Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Vòng xoáy không gian hiển hiện, không gian chung quanh bạo liệt từng khúc, giống như muốn hủy diệt thiên địa này, năng lượng hủy diệt đáng sợ. Từ trong đó vô thiên cái địa khuếch tán ra, trong nháy mắt phóng đến đỉnh đầu Lục Thiêu Dụ. Động sâu giống như lỗ đen vũ trụ, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện khuếch tán. Lập tức xuất hiện vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào, khiến cho cả không trung trong thư khung chiến trường chấn động, sóng gió nổi lên. Thanh trụ hư không giật sau lưng, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du chấn động, trong nháy mắt lập tức thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng. Thế nhưng, thân hình cự hổ cực lớn vừa mới lướt đi đã bị vòng xoáy khổng lồ như lỗ đen vũ trụ cùng với xu thế như sấm sét thôn phệ vào trong. Trầm trầm trầm. Chỉ trong thoáng chốc, ở trong vòng xoáy không gian, giống như lỗ đen vũ trụ, khí tức hủy diệt từ bên trong lan tràn ra. Khí tức hủy diệt ngập trời giống như là biển gầm tuôn trà, không ngừng rít gào lên hư không. Trong vòng xoáy giống như lỗ đen vũ trụ kia, mọi người có thể nhìn thấy lân phiến trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Dụ lúc này đang nứt vỡ từng khúc. Chuyện này khiến cho đám người đứng xem bên ngoài không khỏi hít một ngụm khí lạnh thay cho Lục Thiêu Dụ. Lúc này, dưới tu vi ngũ nguyên hóa hồng của thần linh nghiễm hồng, dưới chênh lệch thực lực như vậy, mọi người tự biết không có ai ở đây là đối thủ của thần linh nghiễm hồng này. Lục soái gặp phiền phức rồi. Ở sâu trong thương cung chiến trường, dưới cổ lực lượng ngập trời hủy diệt kia, tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức khiến cho linh hồn rung động. Âm âm, cũng vào lúc này, Tử Lôi Huyền Đỉnh và Phật Nộ Kim Cương Tượng đang giao thủ ở không gian phía xa. Chung quanh Tử Lôi Huyền Đỉnh hình thành một biển sấm sét màu tím, khiến cho tim đập nhanh. Sấm sét màu tím đột nhiên chớp động kỳ dị, quang mang màu tím chói mắt từ bên trên tách ra, khí tức mênh mông vô cùng cũng khuếch tán ra trên thiên địa này, khiến cho không gian ầm ầm chấn động, vang dội không thôi. Bỗng nhiên, trong biển sấm sét màu tím khiến cho tim đập nhanh kia có vô số sấm sét màu tím vô cùng khủng bố bắn ra. Lôi uy đáng sợ tràn ngập không gian, tự như có thể phá hủy tất cả. Sau đó, tất cả đều xé rách không gian rơi vào trong vòng xoáy, giống như lỗ đen. Cùng lúc, thân hình cự hổ của Lục Thiêu Du giống như tương liên với vòng xoáy, giống như lỗ đen kia cũng bị phủ lên quang mang màu tím trực trở. Vô số đạo sấm sét màu tím rơi trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du, quang mang màu tím nhanh chóng lan tràn, hóa thành vô số đạo sấm sét màu tím nhỏ như mảng xà, liên tục không ngừng nghỉ thông qua lân phiến bị nghiền nát rồi tiến vào trong thân hình Lục Thiêu Dụ. Bất diệt La Hán Tượng, sấm sét tương liên, cái miệng hổ đột nhiên hét lớn một tiếng. Phía trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Dụ có một đạo quang mang màu tím vàng ngập trời tuôn ra. Quang mang giống như là pháo hoa bắn tứ tung trong vòng xoáy bằng năng lượng, giống như là lỗ đen vũ trụ. Chỉ một thoáng, thân hình khổng lồ của Lục Thiêu Du hóa thành thân hình. Hình người to lớn giống như một ngọn núi. Thân hình khổng lồ xẹt qua không gian giống như là hắn bá đạo, hủy diệt vô tận vô cùng. Hai mắt trợn ngược, tất cả mọi người đều cảm thấy thân hình nhỏ bé, tim đập nhanh. Quang mang màu tím lan tràn, khí tức hủy diệt tràn ngập, bí văn trên người quanh quẩn. Khí tức hủy diệt này đủ để khiến cho linh hồn người ta rung động. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được lúc này khí tức trên người Lục Thiêu Du so với trước có khác biệt, giống như là trời với đất. Giờ phút này, cổ khí tức này dường như mới chính thức là tu vi chân thực của Lục Thiêu Du. Khí tức bậc này không chút nào dưới trần linh nghiễm hồng, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du hóa thành La Hán. Đôi mắt trên thân hình khổng lồ tương liên với vòng xoáy, giống như là lỗ đen trong thiên địa của thần linh nghiễm hồng, nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng và rung động. Thân hình La Hán cực lớn của Lục Thiêu Dụ lăng không đứng lơ lửng, năm ngón tay nắm lại, quang mang màu tím quanh thân lưu chuyển, một đạo quyền ứng được đánh ra, phóng về phía vòng xoáy giống như lỗ đen vũ trụ trong không gian. Những nơi quyền ứng đi qua, không gian hiển lộ ra hư không đen kịch. Điện quang màu tím lập lòe, âm thanh trầm thấp giống như là tiếng sấm rền vang vọng trong thiên địa. Trầm trầm trầm, vòng xoáy trong không gian giống như cái lỗ đen bị một quyền này đánh nát. mảnh vỡ không gian giống như sóng to gió lớn lan tràn ra chung quanh. Quang mang màu tím lan tràn, vòng xoáy trong không gian giống như lỗ đen vũ trụ bị một quyền này phá hủy. Cơ hồ tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lên trên không trung, thân hình giống như là hắn kia đứng sừng sững trên trời cao, được quang mang màu tím vàng bao phủ, tựa như là hắn hạ phàm. Ngũ nguyên hóa hồng, Lục Thế Du cũng là ngũ nguyên hóa hồng. Trời ạ, Lục Soái cũng là ngũ nguyên hóa hồng, ta biết ngay mà, Lục Soái có ẩn tàng mà. Ngũ nguyên siêu phàm, Lục Soái cũng đến ngũ nguyên trung siêu phàm. Trong thương khung chiến trường, từng người trong thương khung mình sau khi ngây ngốc lập tức phấn chấn rung động. Tất cả mọi người đã là lần đầu tiên biết rõ, hóa ra thực lực chính thức của Lục Thế Dụ cũng đến ngũ nguyên hóa hồng trung siêu phàm. Loại tu vi cấp độ này cũng là tồn tại khó đụng vào trong đám người cùng thế hệ. Ngũ nguyên hóa hồng, tiểu tử này không ngờ cũng đến ngũ nguyên hóa hồng. Ngũ nguyên hóa hồng cũng là ngũ nguyên hóa hồng, che giấu đủ sâu à. Phía trên không trung chung quanh chiến đài của mật địa thiên giới, trong thượng thanh thế giới, khuôn mặt tràn ngập vết nhăn của phong hạnh thiên chủ và trên mặt trắng nõn anh tuấn của băng thiên hiện lên vẻ trung động, bốn mắt nhìn nhau. Ngũ nguyên hóa hồng, Lục Chương Môn cũng là ngũ nguyên hóa hồng. Ngũ nguyên trung siêu phạm, Lục Chương Môn không ngờ cũng đến tình trạng này. Trời phù hộ thượng thanh thế giới ta. Trước chiến đài, trăm vạn người nhìn vào truyền tống trận hình chiếu thời không, ánh mắt lặng lẽ trở nên đỏ rực, chấn động, phấn chấn một hồi, máu tươi trong cơ thể sôi trào, tiếng hét lớn bắt đầu vang vọng trên trời cao. Không ngờ tới Lục Soái người cũng đến một bước này. Ngũ nguyên hóa hồng, thực sự khiến cho ta cảm thấy ngạc nhiên à. Thần linh Nghiễm Hồng nhìn Lục Tiêu Du, trong đôi mắt lớn, vẻ rung động, từ từ thu liễm, lộ ra sự vui vẻ trước sau như một. Người cũng vậy đó thôi. Thân hình giống như là hắn tượng của Lục Tiêu Du tràn ngập, màu tím vàng, khí tức hủy diệt tràn ngập. Chỉ bằng cổ khí tức hủy diệt, từ trên quang mang màu tím vàng này cũng khiến cho linh hồn người ta rung động. Nhìn qua bất diệt là hắn tượng của Lục Tiêu Du, ánh mắt của Trần Linh Nghiễm Hồng lần nữa biến đổi nổi. Đồn rằng Tử Lôi huyền đỉnh trong tuyển cổ điện có thể tu thành bất diệt kim cương tượng. Ta thấy Lục Soái lúc này hắn đang thúc giục bất diệt kim cương tượng, mà từ trước đến nay không ai trong tuyển cổ điện có thể tu luyện thành công mà. Đồn rằng bất diệt kim cương tượng này là công pháp tu thể đỉnh cấp nhất trong các loại công pháp tu thể ít ỏi, có thể giúp cho thân hình nhân loại có thể đánh động với minh linh chân thần. Ngừng một lát, thần linh Nghiễm Hồng mở miệng cười, tiếp tục nhìn qua Lục Thiêu Du nói. Bất diệt la hắn tượng thật sự có thể chính thức đánh động với minh linh chân thần, thế nhưng không biết so sánh với minh linh chân thần chính thức thì lại như thế nào. Ta cũng rất tò mò, công pháp của dân tộc có phải có thể thực sự đánh ngang với minh linh chân thần hay không? Lục Thiêu Du nhìn qua thần linh Nghiễm Hồng, quang mang quanh thân bắt đầu lan tràn, trong lúc mơ hồ tương liên với sấm sét màu tím vàng do Tử Lôi huyền đỉnh tạo ra. Miệng của Lục Tiêu Du nói, chuyện này cứ thử xem sẽ biết rõ, ai cũng rất muốn biết kết quả. Vậy thì tốt rồi, cứ thử xem một chút. Hôm nay chúng ta sẽ chứng minh một chút, số cuộc nhân tộc dựa vào công pháp tu thể là có thể sánh ngang với minh linh chân thần hay không. Thần linh Nghiễm Hồng nhìn về phía Lục Tiêu Du cười cười, khi nói xong, thần linh chân thân cực lớn của hắn đã lập tức bắn ra. Thân hình khổng lồ là có tốc độ như thiểm điện, nương theo khí tức quỷ dị ngập trời kia. Biển năng lượng chói mắt do Phật nộ kim cương trượng ngưng tụ ra, đột nhiên chấn động. Một đạo quyền ấn đánh về phía bất diệt là hắn tượng cực lớn của Lục Thiêu Dụ. Giờ phút này dưới tu vi ngũ nguyên hóa hồng, mỗi cái giơ tay nhấc chân của thần linh Nghiễm Hồng đều khiến cho trời xanh trung chuyển. Năng lượng thiên địa chấn động tuôn ra, thanh thế kinh thiên động địa. Trào ấn lập tức xẹt qua không gian, đánh đến trước người Lục Thiêu Du. Quang mang màu tím trong đôi mắt cực lớn của Lục Thiêu Du cuộn cuộn, bỗng nhiên hắn há mồm phóng ra một đạo sấm sét màu tím vàng giống như một đầu cự long, va chạm với đạo trào ấn cực lớn kia. Trong chớp mắt, khi trào ấn cùng với cự long kia va chạm, quang mang năng lượng chói mắt bắn ra bốn phía, từng đạo năng lượng rung động nương theo điện mang màu tím vàng giống như quang mang từ trên không trung tạo thành hình vòng tròn lan tràn ra bốn phía. Tử kim hiện lôi bá đạo vô cùng, uy năng cái thế, nhưng vẫn không có cách nào làm gì được ta. Trong lúc điện mang, năng lượng khuếch tán, âm thanh của thần linh nghiễm họng vang vọng trên không trung. Thân hình của thần linh chân thân khổng lồ xoẹt qua trời cao, hai tay cực lớn có quang mang năng lượng lập lòe, hai tay nắm giống như hai đầu mãnh thú dữ tợn lao thẳng về phía Lục Thiêu Dụ. Hai đạo quyền ứng đánh ra, tràn ngập khí thế cường hãn và khủng bố vô cùng. Những nơi nó đi qua, không gian vặn vẹo vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Thật sao? Chỉ là thần linh chân thân của người không cách nào làm gì được ta. Nhìn qua hai đạo quyền ứng mang theo khí thế ngút trời đánh thẳng đến, hai tay Lục Thiêu Du chấn động, năm ngón tay lập tức nắm chặt. Ngay sau đó, trên nắm tay cực lớn có quang mang màu tím vàng tuôn ra. Tiếng long ngâm trầm thấp truyền ra, hai nắm tay Lục Thiêu Du đánh ra. Hai nắm tay hóa thành hư ảnh hai đạo cự long bằng năng lượng điện mang màu tím. Khí thế bá đạo hủy diệt trong lúc mơ hồ lộ ra long uy. Tiếp đó hung hăng va chạm với hai quyền ứng của thần linh nghiễm họng. Ầm ầm, tiếng năng lượng nổ vang trầm thấp từ nơi bốn đạo quyền ứng va chạm truyền ra, năng lượng kinh khủng kia va chạm rồi bắn ra bốn phía, khiến cho cả phiến không gian lớn trên không trung mạnh mẽ bị phá hủy, mãi một lúc lâu cũng không có cách nào khôi phục. Ha ha, thực sự là thống quái, tiếp tục. Tiếng cười to truyền ra, thân hình cực lớn của thần linh nghiễm họng xẹt qua không gian, lần nữa đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho gió nổi mây vụn, không trung trung chuyển. Quá thực thông khoái, tiếp tục. Lục Thiếu Du đói chọi gay gắt không lùi bước, thân hình tràn ngập điện quang lập lòe, âm âm va chạm với thần linh nghiễm họng. Hai người này thật mạnh, tộc nhân thần linh tộc đã mạnh. Lục Chương Môn cũng không kém chút nào à, không ngờ Lục Chương Môn lại mạnh đến tình trạng như vậy. Không hổ là sư đệ của Minh Chủ Hoàng Phủ Minh Long. Trừ Lục Chương Môn trà, trong đám người cũng thế hệ căn bản không có ai có thể so sánh với tộc nhân thượng linh tộc kìa. Lục Chương Môn nhất định phải chiến thắng à? Trong thượng thanh thế giới, trăm vạn đại biểu của các thế lực lớn chăm chú nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Hai đạo thân ảnh khổng lồ ngạnh kháng với nhau, máu tươi sôi trào, tiếng hét vang vọng, ánh mắt đồng thời cũng theo đó hiện lên vẻ ngưng trọng. Ở đây không có ai là người bình thường, trong lòng bọn họ đều rõ ràng nam tử của thần linh tộc kia cực kỳ cường hãn, nếu không phải có Lục Thiêu Du thương khung minh lúc này không ai có thể chống lại được người này. Tất cả cường giả của đại cổ tộc trong thượng thanh thế giới Tam Kỵ lão nhân, nhâm ngã hành quỷ cấp hoàng giả lúc này, hai đạo thân ảnh giống như là hai ngọn núi đang điên cuồng va chạm vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không, ánh mắt đều ngây ngốc rung động. Các loại năng lượng va chạm khiến cho không gian bị phá hủy thành từng mảnh, tạo thành hư không. Xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không, tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ năng lượng hủy diệt cùng với khí thế kinh thiên mạnh mẽ, cùng với từng đạo âm thanh trầm thấp bạo liệt từ trong truyền tống trận hình chiếu thời không truyền ra, cũng đủ để khiến cho người ta không nhịn được mà hãi hùng khiếp vía. Yêu nghiệt, đây chính là yêu nghiệt chính thức. Thiên địa vân vân, yêu nghiệt thành đàn, hai yêu nghiệt này chính là vua của những yêu nghiệt à. Trong thiên địa, trong các mật địa, liên tiếp vang lên âm thanh tị thạo rung động. Ầm ầm, trên không trung, Phật độ Kim Cương Trượng và Tử Lôi Huyền Đỉnh giao phong, thần linh chân thân và Bất Diệt La Hán Tượng va chạm, oanh kích khủng bố khiến cho người ta kinh hãi, lạnh người, ngây ngốc. Cổ năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra khiến cho những người cùng thế hệ trong thương khung chiến trường cảm thấy da đầu rung lên. Mà ngay cả những tồn tại đỉnh phong, phong hoa tuyệt đại trong đám người cùng thế hệ này cũng không có cách nào tưởng tượng ra hai người trên không trung kia lại có thực lực khủng bố đến tình trạng như vậy. Một bước to lớn kia bọn họ hiện tại căn bản không có cách nào chạm đến. Bọn họ cùng với cấp độ đó mà nói, cách nhau một cái hạo trọng cực lớn. Áo nghĩa thời gian, không gian ta cũng tu luyện, lục soái ăn một chứng của ta. Năng lượng cuồng bạo ngạnh kháng, năng lượng khuếch tán trong lúc hư không, phía trên trời xanh. Thương khung chiến trường còn chưa có hồi phục lại, mọi người thậm chí căn bản không có nhìn rõ, không biết vì sao trong nháy mắt này, thần linh nghiễm hồng lại xuất hiện trước mặt Bất Diệt La Hán Tượng của Lục Thiêu Dụ, một quyền một ấn mang theo khí tức hủy diệt trên người hắn, lập tức đánh về phía Lục Thiêu Dụ, quyền ấn trong nháy mắt phá không, khiến cho Lục Thiêu Dụ căn bản khó có thể tránh né, sau đó đánh vào trên người Lục Thiêu Dụ. Nguyên ấn đánh điện mang màu tím vàng quanh thân Lục Thiêu Du lõm lại, điện mang màu tím vàng quanh thân không ngừng ăn mòn thôn phệ, phá hỏng lực lượng một quyền kia. Thế nhưng một quyền này cuối cùng vẫn ầm ầm đánh vào trên lồng ngực của Lục Thiêu Dụ. Một chưởng đuổi một quyền, cũng có chút công bằng. Mà ngay trong nháy mắt này, trong ánh mắt màu tím vàng của Lục Thiêu Dụ hiện lên sự vui vẻ tà ác. Một đạo quyền ấn được quang mang màu tím vàng bao phủ giống như gần trong gang tấc, mang theo một đạo sấm sét màu tím giống như là hủy diệt, hung hăng đánh vào trên khuôn mặt giống như chân thật, trên thần linh, chân thân của thần linh Nghiễm Hồng. Xoẹt, một quyền một chưởng đánh xuống. Cả phiến không gian bị diệt sát, thân hình khổng lồ của hai người dưới tình huống ngạnh kháng đều đụng nát không gian, giống như là thiên thạch bị đẩy lùi về phía xa. Hai người này mới mang theo vẻ chật vật ổn định lại thân hình. Lực đạo thật khủng khiếp, hai gia hỏa này thật là biến thái. Vô số người nhìn lên trên không trung trung chảy, lực lượng khủng bố trên một quyền và một chưởng kia, nếu như là người có tu vi ngũ nguyên hóa hồng bình thường ngạnh kháng. Một trong hai đạo công kích này, sơ trăng chỉ cần như vậy cũng đủ để cho hắn không chết thì thân hình cũng vỡ nát. Mọi người âm thầm hít sâu một ngụm khí lạnh, có thể mạnh mẽ ngạnh kháng như vậy, cũng chỉ có gia hỏa biến thái này dám làm. Trừ hai người này ra, trên đời này không có ai dám mạnh mẽ ngạnh kháng như vậy. Chuyện này cũng không thể nghi ngờ hai người Lục Thư Du và thần linh Nghiễm Hồng kia đều muốn chính thức so sánh xem thần linh chân thân mạnh hay là bất diệt kim cương tượng mạnh mẽ. Dùng tu vi thực lực của hai người này mà nói, muốn thăm dò ra cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Bởi vậy vừa rồi hai người đều đạt được sự ăn ý kỳ dị. Hai đạo thân ảnh khổng lồ, ổn định thân hình, tiếp tục đứng vững trên không trung. Lúc này hai người mới nhận ra thân hình khổng lồ của bản thân vừa rồi. Sau khi ngạnh kháng một kích của đối phương, khí tức và thân hình hai người đều xuất hiện một ít chấn động thượng thể, chỉ là vẫn không thể chứng minh trước cuộc là bản thể của ai mạnh hơn. Ha ha! Thần linh chân thân cực lớn ổn định thân hình, thần linh Nghiễm Hồng đột nhiên cười to, tiếng cười vừa dứt. Bỗng nhiên, hắn phất tay một cái, không gian tràn ngập quang mang do Phật nộ kim cương tượng, lập tức co rút lại, cả không trung phản phất như định trệ. Phật nộ kim cương trượng lập tức giống như lưu quang lướt đi, rồi trở lại trong lòng bàn tay của thần linh Nghiễm Hồng. Lập tức, biển năng lượng màu vàng giống như là Phật quang cũng từ từ thu liễm rồi biến mất không thấy. Mắt nhìn Lục Thiêu Dụ, thần linh Nghiễm Hồng cầm Phật nộ kim cương trượng nói. Lục soái, xem ra Phật nộ kim cương tượng và tử lôi huyền đỉnh của người, muốn triệt để phân ra thắng bại cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Tử lôi huyền đỉnh của người và Phật nộ kim cương trượng của ta còn chưa phục hồi đến trạng thái đỉnh phong, ngày khác sau khi khôi phục tới đỉnh phong rồi tái chiến, khi đó có lẽ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ biến đổi, phất tay một cái, điện mang màu tím vàng chấn động, trong biển lôi điện màu tím vàng nổi lên gợn sóng rung động, điện mang tương liên hồn nhiên thiên thạnh, khí tức bá đạo vô cùng khuếch tán lan tràn ra chung quanh. Chủ nhân, Phật nộ kim cương trượng khôi phục không kém mà, muốn áp chế không có, nhưng mà muốn triệt để đánh bại ngược lại có chút khó khăn, còn phải dựa vào chủ nhân tương trợ. Nhưng mà Phật nộ kim cương trưởng cũng không phải dễ đối phó, thân là bán thánh khí đều có uy năng mạnh mẽ. Tử lôi huyền đỉnh xoay quanh trong lòng bàn tay của Lục Thiêu Dụ, âm thanh của nó vang vọng trong đầu hắn, âm thanh trước sau như một, vô cùng bá đạo. Nghe vậy, Lục Thiêu Dụ không có chút biểu hiện nào, ánh mắt nhìn thần linh Nghiễm Hồng, trong khi nói chuyện giống như là điện mang ngập trời từ trong miệng muốn tuôn ra. Hắn nói, vậy ý của ngươi là gì? Cánh tay lớn của thần linh Nghiễm Hồng rung lên, Phật nộ kim cương trượng hóa thành lưu quang trở lại vào trong mi tâm. Nhìn Lục Thiêu Dụ nãy, tập thể dục cũng đủ lắm rồi, đã đến lúc phân ra thắng bại, ngươi thấy thế nào? Muốn toàn lực phân ra thắng bại sao? Sắp xuất động át chủ bài rồi. Tất cả mọi người nghe vậy, ánh mắt biến đổi. Những lời này của thần linh Nghiễm Hồng không thể nghi ngờ là muốn hai người xuất động ra con ác chủ bài mạnh nhất, phân ra thắng bại. Bằng không, dùng lực phòng ngự của Lục Thiêu Du và thần linh Nghiễm Hồng này, lại dùng tu vi thực lực như vậy, muốn phân ra thắng bại quả thật cũng không phải chuyện dễ. Hai người đều là chân lý Niết Bàn, đều là ngũ nguyên hóa hồng, hai người đều có bán thánh khí, một người là trẻ tuổi đỉnh phong của thần linh tộc, chủng tộc mạnh nhất trong Bình Linh, một người là người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm trong nhân tộc. Hai người này sắp phân ra thắng bại, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra được. Cũng tốt, cũng nên chính thức phân ra thắng bại rồi. Lục Thế Du nói xong, tử lôi huyền đỉnh trong lòng bàn tay hắn thu liễm rồi biến mất. Chỉ là bí vân điện quang màu tím quanh thân lại càng thêm chói mắt. kế tiếp phải phân ra thắng bại. Ta rất chờ mong, không biết lục soái sẽ có át chủ bài như thế nào. Ánh mắt Lục Thứ Du cười cười. Khi âm thanh của thần linh nghiễm hồng vừa dứt, quanh thân hình cực lớn của hắn có từng đạo khí tức quỷ dị từ trong cơ thể khuếch tán ra. Chỉ một thoáng, trên trời xanh vừa mới yên tĩnh lại lập tức gió nổi mây phun, sắc trời trở nên u ám. Khí tức này tự như là khí tức từ cửu u địa ngục, lại giống như khí tức từ thần linh từ trên chín tầng trời giáng trần. Loại khí tức này chấn động thần linh chân thân khổng lồ của thần linh nghiễm hồng, lúc này tràn ngập thần quang rực rỡ, trong đôi mắt cực lớn hiện lên sự mờ ảo, phảng phất như người ta chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy vui vẻ, khiến cho linh hồn cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Trên không trung gió nổi mây phun, lấy thần linh chân thân cực lớn của thần linh nghiễm hồng làm trung tâm, ngay sau đó xuất hiện chính đạo quang trụ. Chính đạo quang trụ này phóng lên trời, khiến cho vô số người đỉnh phong trong chỗ sâu của thư khung chiến trường cảm thấy tâm thần rung lên. Chính đạo quang trụ tựa như chính đạo cự long, thần linh nghiễm hồng phất tay một cái, chính đạo quang trụ giống như là chính đạo cự long quanh quẩn xoay tròn trên không trung. Cả trời xanh trên không trung trong nháy mắt này gió nổi mây phun, chín tầng trời trung chuyển. Âm ầm, chính đạo quang trụ phóng lên trời, ở chỗ sâu trong hư không có thương khung chiến trường liên miên, vô biên vô hạn chấn động. Quanh thân thần linh nghiễm hồng cũng có uy áp mềm mỏng cực lớn cường đại tràn ngập trời cao. Trời xanh vang vọng, tiếng sấm mình, uy áp cuồn cuộn thẩm thấu vào trong phiến thiên địa này. Thần linh thánh hoàng, đây là thần linh thánh hoàng. Trời ạ, đây là thần linh thánh hoàng, thần linh thánh hoàng của thần linh tộc. Ác chủ bài mạnh nhất của thần linh tộc, đồn rằng thần linh thánh hoàng đã sớm thất truyền, trong lịch đại thần long tộc không có ai có thể tu luyện thành công. Thần linh thánh hoàng, toàn bộ các chủng tộc trong minh linh chủng tộc đều bị uy áp, thần linh thánh hoàng vừa mới xuất, minh linh chủng tộc không ai không dám nghe theo, không dám bất kính. Thần linh thánh hoàng nguyên soái thành công rồi. Uy áp thật mạnh, uy áp của thần linh thánh hoàng, người trong minh linh chủng tộc không có cách nào chống cự, chỉ có thể nghe theo. Chính đạo quang trụ xuất hiện ở chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường, đám người nổi bật trong những người cùng thế hệ của thiên là mình đỏ mặt tía tài, cổ uy áp kia khiến cho bọn họ không thể nào kháng cự. Thần linh thánh quang của thần linh tộc, ác chủ bài của thần linh tộc có thể khiến cho tất cả các chủng tộc trong minh linh chủng tộc cam tâm tình nguyện tôn sùng và tồn tại đệ nhất, mà ngay cả tu la tộc hùng dũng hiếu chiến cũng không dám không nghe theo, là bởi vì có thần linh thánh quang này. Đồn rằng nơi có thần linh thánh quang, cơ hồ tất cả minh linh chủng tộc không ai dám không nghe theo. Loại uy áp đến từ huyết mạch và linh hồn này, người minh linh chủng tộc không ai có thể chống cự. Giờ phút này thần linh thánh quang vừa mới xuất hiện, tiếng sấm minh vang vọng trên không trung, uy áp cái thế, đám người nổi bật trong minh linh chủng tộc trước sau bắt đầu quỳ một gối cung kính phủ hụt dưới ánh mắt của thần linh, không ai dám không nghe theo. Cuối cùng ngay cả đám người bà Tu Mỹ Ngọc, bà Mỹ, bà Di cũng phải cung kính quỳ một gối. Người thiên lâm minh phủ phục một gối, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự vui vẻ. Đối với đám người này mà nói, dưới thần linh thánh quang sợ rằng kế tiếp bọn họ sẽ không có phải lo lắng nữa. Thần linh thánh quang chiếu rọi, trong thiên lâm minh cũng chỉ có một ít linh vật trời sinh, còn không bị áp chế triệt để, nhưng rõ ràng cũng bị uy áp không nhỏ. Người có thể chính thức ngạo nghễ đứng đó cũng chỉ có Thích Thiên, mặc trường bào màu đen như mực, chỉ có một mình hắn mới có thể đứng thẳng. Uy áp thật mạnh. Trong thương khung mình, dưới sự ảnh hưởng của thần linh thánh hoàng, tất cả mọi người tự dưng run sợ. Uy áp thẩm thấu trời xanh, tất cả đều bị ảnh hưởng cực lớn, không thể dùng các loại thủ đoạn chống lại. Loại uy áp khủng bố này, thần linh thánh hoàng không ngờ lại là thần linh thánh hoàng, phiền toái lớn rồi. Thần linh nghiễm hồng này không ngờ là mạnh mẽ đến tình trạng như vậy. Thần linh thánh hoàng, nhị đệ sợ rằng có chút phiền phức rồi. Thần linh thánh hoàng trong thần linh tộc không ngờ có người có thể tu luyện ra thần linh thánh hoàng. Phong Du Du cùng với đám người Dương Hóa Mẫu Đơn nhìn lên trên không trung, dưới uy áp cuồn cuộn kia, ánh mắt của tất cả mọi người hiện lên vẻ ngưng trọng. Thần linh thánh hoàng không ngờ là thần linh thánh hoàng. Trên không trung trong mặt địa thiên giới của thượng thanh thế giới, Phong Hành Thiên Chủ nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không, trong đôi mắt mênh mông vô cùng hiện lên vẻ chấn động. Thần linh thánh quạng, ác chủ bài của thần linh tộc, căn bản không phải là thứ mà nhân tộc thú tộc bình thường có thể so sánh được. Thần linh nghiễm hồng này, quá thực cường hẳn à, mà ngay cả thần linh thánh quạng cũng có thể tu luyện thành công. Trên khuôn mặt trắng nõn khi cái hào hùng của băng tiền, ánh mắt lần nữa hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn rất rõ, chỗ khủng bố của thần linh thánh quạng, thứ đó căn bản không phải là thứ mà nhân tộc và thú tộc có khả năng chống lại. Ánh mắt hắn nhìn qua phong hạnh thiên chủ rồi nói, thiếu dù có thể tiếp tục chống lại được không? Đôi mắt thâm thúy mênh mông của phong hạnh thiên chủ nhìn qua băng thiền, mở miệng nói, tiểu tử kia hiện tại dường như còn chưa sử dụng thứ mà tiền bối kia lưu lại đúng không? Lúc trước lão phong gia đã từng nói qua, nếu như không phải có bổn nguyên của thế giới hỗn độn, hắn và vị tiền bối kia ai thắng ai thua có trời mới biết. Vị tiền bối kia có thể được gọi là đệ nhất nhân dưới những người nắm giữ bổn nguyên của thế giới hỗn độn. Người nói đến tất tuyệt. Ánh mắt ngưng trọng của băng thiên lập tức sáng ngời. Quả thật rất mạnh. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, cánh tay cực lớn của bất diệt là hắn tượng khẽ động, điện quang chói mắt quanh thân có chút thu liễm, bỗng nhiên khí tức sát phạt quanh thân giống như là cơn lốc tuôn trà. Khí tức diệt tuyệt vô cùng, sát phạt ngập trời, đủ để khiến cho tâm trí của mọi người xung quanh dao động. Khí tức này khuếch tán cả không trung trong thoáng chốc u ám, khí tức diệt tuyệt khuếch tán. Khí tức hung hãn ngập trời tràn ngập trời cao, trong lúc mơ hồ còn có khí tức vô diệt và vô sinh, vô cùng vô tận. Cổ khí tức khủng bố chấn động nhân tâm, trên không trung trong thời gian ngắn mây đen ngập trời che khuất bầu trời. Chính cổ khí tức ngập trời từ trong thân hình bất diệt la hán tượng khổng lồ của Lục Thiếu Du tràn ngập, chính đạo khí tức phân biệt lộ ra khí tức đại tự, khiến cho tâm thần người ta khoan khoái dễ chịu. Khí tức đại bi khiến cho trong lòng người ta sinh ra sự thương cảm. Diệt tuyệt chi khí khiến cho người ta cảm thấy hung hãn sắc phạt. Bạo lệ chi khí khiến cho người ta hung hãn. Vô diệt chi khí khiến cho trong lòng người ta sinh ra cảm giác tử vong. Chính loại khí tức phóng lên trời cũng giống như chính đạo quang trụ phóng lên hư không vô cùng vô tận, lập tức ngưng tụ thành chính bức bản đồ hư ảo tràn ngập bí văn chung quanh thân hình bất diệt là hán tượng khổng lồ của Lục Thiêu Dụ. Chính chiếc bản đồ tràn ngập bí văn, chính đạo khí tức cổ xưa bất động bắt đầu lan tràn, đều mang theo khí tức cổ xưa, phong bạo chung quanh bất diệt là hán tượng của Lục Thiêu Dụ. Chính cổ khí tức khổng lồ tự dưng khiến cho tóc gáy người ta dựng đứng, linh hồn trung động. Chính cổ khí tức khuếch tán, thần linh nghiễm hồng phía xa xa lúc này cũng trung động, đôi mắt cực lớn nhảy lên. Khí tức thật mạnh, lục sói còn có con bài chưa lật à? Trong thương khung mình, mọi người nhìn lên trên không gian, giống như thiên hung địa ám, cổ khí tức hung thần sát phạt, diệt tuyệt vô cùng, hoàn toàn trái ngược với khí tức quanh thân thần linh nghiễm hồng, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được khí tức bực này trong thời gian ngắn. Có thể đối chọi gay gắt với khí tức trên người thần linh nghiễm hồng, địa vị ngang nhau. Đây là cửu tuyệt chi khí, hắn từ lúc nào đã tu luyện thành công cửu tuyệt chi khí của vị tiện bối kia rồi. Phong Du Du nhìn về phía trước, ánh mắt trên khuôn mặt ngốc trệ, trong chớp mắt. Sau đó ánh mắt hoảng hốt, cửu tuyệt chi khí nàng cũng đã từng tiếp xúc qua, chỉ là căn bản khó có thể chạm vào thứ cao hơn. Sự khủng bố của cửu tuyệt chi khí nàng cũng biết rõ ràng. Tại một nơi khác trong thiên địa, trong mắt một đạo thân ảnh già nua hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức thì thào nói, Lục Thiếu Du đại tại sao lại có quan hệ đến thất tuyệt hoàng tôn? Thất tuyệt hoàng tôn chi khí tuy rằng rất mạnh, bất quá khi trước cũng không có cách nào chính thức chống lại thần linh thánh hoàng. Lời còn chưa dứt, ánh mắt già nua lại đột nhiên lần nữa chấn động, dường như có thêm hai loại khí tức à? Đồn rằng tên thất tuyệt hoàng tôn kia trải qua vài vạn năm, lại lần nữa tu luyện cho hai loại khí tức khác có thể áp chế tẩu hỏa nhập ma. Không biết cửu tuyệt chi khí có thể chống lại thần linh thánh hoàng hay không? Ở chỗ sâu trong hư không có thương khung chiến trường, mắt nhìn trời xanh lờ mờ giống như bị che khuất. Dưới các loại khí tức hung thần sát phạt, hung bạo, diệt tuyệt, khuôn mặt luôn vui vẻ của thần linh nghiễm hồng cũng hiện lên vẻ nghiêm túc. Chính đạo quang trụ quanh thân hắn giống như là chính đạo cự long xoay tròn, lần nữa nắm chặt. Chính đạo quang trụ lập tức ở trên không gian, nơi hai cánh tay nắm chặt xoay tròn, hội tụ lại một chỗ. Thần linh thánh quang, tài phá chi đạo. Tiếng quát trầm thấp vang vọng, chính đạo quang trụ hội tụ thành một đạo lưu quang, cuối cùng hóa thành một thanh đại đao chói mắt. Thanh đại đao chói mắt này giống như là thực chất hóa, bí văn quanh quẩn.

thế nhưng lại làm cho Lục Thứ Du biết rõ chỗ khủng bố của Ngũ Thượng Quyết, uy năng của nó khủng bố bá đạo thiên hạ. Áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, đồ án âm dương khổng lồ hiển hiện trên trời xanh. Thiên uy cực lớn cũng từ trong thiên địa thẩm thấu ra, vô số ánh mắt bỗng nhiên trung động nhìn lên trời xanh. Trong lòng bàn tay trái của Bất Diệt là hán tượng khổng lồ có một đồ án âm dương thu nhỏ hiện lên, lập tức dưới sự khống chế của Lục Thiêu Dụ tiến vào trong quả cầu bằng năng lượng trên bàn tay phải còn lại. Loại năng lượng này rót vào áo nghĩa âm dương, nhìn như thuận lợi dung hợp tiến vào trong quả cầu bằng năng lượng. Ở trong quả cầu bằng năng lượng này, chỉ có Lục Thiêu Du mới có thể cảm giác được có một lực bài xích cực lớn, thế nhưng lại khiến cho trái tim và linh hồn của Lục Thiêu Du đều bị đả kích nặng nề. Quả cầu bằng năng lượng nhìn như yên tĩnh, bắt đầu vặn vẹo giống như tùy thời muốn nổ tung vậy. Ánh mắt Lục Thiêu Du lập tức ngưng trọng, trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị từ trước. Trước đó, sau khi miễn cưỡng dung hợp một nửa, hắn đã cửu tử nhất sinh. Loại hậu quả này khiến cho trong lòng Lục Thứ Du hiện tại vẫn còn sợ hãi. Thậm chí, sau lần dung hợp đầu tiên trước đó còn chưa đến thiên phạt chi lùi, nếu không phải bởi vì bản thân hắn cường hãn, chỉ bằng vào thực lực của thiên phạt chi lùi lần trước, cũng khiến cho hắn không chết, cũng phải tổn thương. Cho nên lúc này, trong lòng Lục Thứ Du đã sớm có chuẩn bị. Mà những năm này, trên phương diện dung hợp, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm kia, Lục Thứ Du luôn luôn chú ý, mặc dù không dùng thời gian áo nghĩa lĩnh ngộ nó. Thế nhưng, một khi có thời gian, Lục Thứ Du sẽ tốn phần lớn thời gian lĩnh ngộ. Loại áo nghĩa kỳ lạ thứ năm này, coi như là thu hoạch khá sâu. Bằng không, vào thời điểm mấu chốt như hiện tại, Lục Thứ Du cũng không dám tùy tiện dung hợp ngũ thần quyết. Dung hợp. Dựa vào bản thể cường hãn của mình, Lục Thứ Du cắn răng chống cự lực bài xích cường hãn đến từ việc dung hợp ngũ thần quyết. Bởi vì có kinh nghiệm của lần dung hợp trước đó và lĩnh ngộ trong những năm này đối với loại áo nghĩa kỳ lạ thứ năm này, cho nên Lục Thứ Du dựa vào thứ đạt được trong lĩnh ngộ, không vội, không mất đi bình tĩnh mà khống chế năng lượng áo nghĩa âm dương dung hợp vào trong tứ thần quyết. Loại dung hợp này khiến cho nguyên đan chữ vạn trong đan điện Lục Thứ Du rụng lên, khí tức thái cổ man hoang lập tức cuồn cuộn không dứt tuôn ra. Năng lượng áo nghĩa âm dương dung hợp vào trong tứ thần quyết, đồ án âm dương đen trắng bắt đầu mở rộng trong quả cầu bằng năng lượng, dần dần bao phủ hư ảnh tứ thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, làm cho uy năng trên quả cầu bằng năng lượng trong khoảng khắc tăng vọt. Ầm ầm, bỗng nhiên trời xanh, cả không gian rung chảy lung lay sắp đổ, gần sóng trong không gian giống như nước đun sôi không ngừng sôi trào lên, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm vang vọng trong nháy mắt ngắn ngủi, không ngừng vang lên tiếng sấm mình thiên hôn địa ám, phảng phất như cả phiến thiên địa này đột nhiên lâm vào trong bóng tối. Chỉ có một đạo điện mang khiến cho trong lòng trung sợ quanh quẩn ở trong không gian bị mây đen che khuất này, không ngờ xuyên thấu qua khí tức lạ lẫm khủng bố vô cùng vô tận lan tràn, bên trên còn có thiên uy cuồn cuộn thẩm thấu ra. Quả cầu bằng năng lượng trên bàn tay Lục Thứ Du ở trong không gian lờ mờ tối đi là giống như là quang mang đại thịnh, như là mặt trời ban trưa, khí tức mới tương liên cùng với thiên địa, nương theo thiên uy lan tràn cuồn cuộn không ngớt. Đây là thiên uy hàng lâm, dị tượng thiên địa. Đây là thủ đoạn gì, không ngờ lại khiến cho chỗ sâu trong thương khung chiến trường lại xuất hiện dị tượng thiên địa. Ở chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường, trong mật địa của 3.000 đại thiên thế giới, vô số người khiếp sợ ngây ngốc. Lục Thứ Du này đang làm gì vậy? Lục sói đang chuẩn bị ác chủ bài. Trời ạ, còn ác chủ bài kia khiến cho thiên địa tạo ra dị tượng. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, mọi người ngây ngốc nhìn lên trên, dưới cổ uy áp mênh mông cuộn cuộn kia, trong lòng mọi người rung động kịch liệt. Khí tức cực kỳ nguy hiểm ở trong quả cầu bằng năng lượng kia lan tràn ra, khí tức này đang càng ngày càng mạnh. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra khiến cho thần linh Nghiễm Hồng ở phía trước nghi hoặc, trong lòng lập tức cảm thấy có chút bất an. Loại bất an này là thứ từ lâu thần linh Nghiễm Hồng không cảm nhận được. Thần linh Nghiễm Hồng biết rõ hắn không thể để cho đối phương có thời gian nữa, nếu còn bản thân hắn nhất định sẽ vô cùng phiền toái. Lục Thứ Du này là đối thủ mạnh nhất từ khi hắn chào đời. Từ lúc hắn chào đời đến nay, chưa từng gặp phải một đối thủ nào mạnh mẽ, khủng bố như vậy trong đám người cùng thế hệ. Thần linh Thánh Hoàng, tình thế chi hoàng. Ánh mắt biến đổi, dứt lời, thần linh Nghiễm Hồng phất tay. Cổ quang mang giống như là mặt trời ban trưa quanh thân hiện lên chấn động quỷ dị, trung động, lan tràn ra. Quang mang giống như là vầng trăng chung quanh người Phật tổ hiển hiện trên không trung. Quang mang hình tròn này lấy thân hình thần linh Nghiễm Hồng làm trung tâm hiển hiện trên trời cao, năng lượng trong phiến thiên địa này lập tức hỗn loạn. Trong thương khung chiến trường, bao la vô cùng, vô số đại quân thương khung mình và thiên la minh hội tụ, đột nhiên trong không gian và cả thương khung chiến trường, trên trời xanh bắt đầu xuất hiện quang mang kỳ dị. Loại quang mang kỳ dị này chiếu rọi thiên địa, thế nhưng lại khiến cho không trung dần dần ảm đạm mờ đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Thiên địa xảy ra dị biến sao? Hàng vạn ức đại quân, thiên khung mình và thiên la minh nhìn lên trên không trung, quang mang thần dị nương theo năng lượng thiên địa bạo động khiến cho mọi người biến sắc, ánh mắt hoảng sợ. Trong lòng tự dưng sinh ra cảm giác bất an, linh hồn rung động. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, quanh thân thần linh Nghiễm Hồng có quang mang lan tràn, quang mang chói mắt giống như là quang mang quanh thân Phật tổ bắn ra, giống như là thần linh hàn lâm. Quang mang quét tán trên trời cao, lập tức giống như là thủy triều phóng về phía Lục Tiêu Dụ. Quang mang chấn động, quang mang vô cùng vô tận lan tràn ra bốn phía thiên địa, một mảnh lớn không gian thương khung chiến trường trong lúc vô thành vô tức bị diệt sát. Trong quang mang kia, thần linh Nghiễm Hồng giống như là chân thần quang mang diệt thế, có thể tinh lọc thời gian vạn vật, những nơi đi qua vạn vật sinh linh không còn sót lại chút nào. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, cơ hồ tất cả mọi người đều ngừng thở, tim trong nháy mắt này cũng theo đó mà ngừng đập. Quá mạnh mẽ. Cổ khí tức áp lực vô hình lúc này cũng khiến cho đám người Tiểu Lâm Dương Quả phải bố trí quang mang bao phủ thân hình, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, từng ánh mắt đều giống như là si ngốc. Co rúm nhìn lên trên không trung. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Lục Chương Mộng có thể chống lại được hay không? Đó là uy năng diệt thế, mạnh đến mức khủng bố. Lục Chương Mộng, cố gắng lên nào. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, trước truyền tống trận hình chiếu thời không, tất cả đại biểu của Thượng Thanh Thế Giới lúc này đều nắm chặt hai tay, lòng bàn tay cảm thấy ẩm ướt, mồ hôi trên trán giống như là mưa chảy xuống. Tất cả cường giả cổ tộc và các đại biểu khác lúc này đều nín thở chờ đợi, cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn vào trên thân hình tràn ngập điện quang khổng lồ kia. Đạo thân ảnh kia lúc này đang đại biểu cho Thượng Thanh Thế Giới. Đạo thân hình kia dung nhập vào trong Thượng Thanh Thế Giới, mặc kệ đạo thân hình kia rốt cuộc đến từ phương nào, thế nhưng cũng không có ai đi để ý đến những thứ này. Chỉ có một việc ai cũng biết, đó là đạo thân ảnh giống như thiên thần kia lúc này đại biểu cho Thượng Thanh Thế Giới. Ở chỗ sâu nhất trong thương cung chiến trường là một trong những người cao nhất của Thượng Thanh Thế Giới đặt chân vào nơi này. Trầm trầm, quang mang vô cùng vô tận khiến cho thiên địa chấn động lan tràn, lập tức kéo đến trước người Lục Thiêu Dụ. Quang mang lan tràn, những nơi nó đi qua tất cả bị tinh lập thành hư vô. Loại lực lượng hủy diệt này căn bản không phải lực lượng mà người thường có thể chống lại. Quang mang lan tràn ra chung quanh trời xanh, điện mang màu tím vàng quanh thân hình bất diệt la hán tượng của Lục Thiêu Dụ, dưới loại năng lượng tịnh thế lan tràn cũng có thể cản trở tốc độ lan tràn của nó, một hồi cũng bị phai nhạt hủy diệt. Điện mang màu tím vàng bị phai nhạt, cổ quang mang kia lập tức kéo tới trước bất diệt la hán tượng khổng lồ của Lục Thiêu Dụ. Dưới loại lực lượng hủy diệt tịnh thế kia, sợ rằng cho dù Lục Thiêu Dụ có lực lượng cường hãn đi chăng nữa, sợ rằng không cần phải nói. Lục Chương Môn, cố gắng lên. Trong vạn ánh mắt trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, hai tay nắm chặt. Ánh mắt lặng lẽ chuyển thành màu đỏ tươi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật sinh thiên địa, luân hồi bất biến. Thần linh thánh hoàng, tịnh thế chi hoàng, có thể hủy diệt mọi thứ, nhưng lại không thể làm gì được áo nghĩa kỳ lạ. Ta dùng áo nghĩa kỳ lạ tu thành ngũ thần quyết, chỉ bằng vào thần linh thánh hoàng, sợ rằng còn chưa đủ. Vào giờ phút này, âm thanh nhặn nhặt từ trong miệng Lục Thiêu Dụ truyền ra, trong nháy mắt quang mang trắng đen trên người đều rót vào trong quang cầu bằng năng lượng trong tay hắn. Khí tức trên quả cầu bằng năng lượng trong tay hắn tăng vọt, rung rẩy kịch liệt, sau đó bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, khí tức khủng bố thu liễm, mà ngay cả dị tượng thiên địa chung quanh trong thoáng chốc cũng trở nên yên tĩnh. Chỉ là cổ khí tức kia yên tĩnh lại, thế nhưng quả cầu bằng năng lượng bình tĩnh ở trong tay Lục Thiêu Dụ cũng khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào một cái cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, linh hồn rung động. Cũng không biết vì sao, thiên địa này đột nhiên trung lên, thần linh Nghiễm Hồng thúc dục ra tịnh thế chi hoạn trước đó lan tràn, phá hủy điện mang màu tím vàng quanh thân Lục Thiêu Dụ, quang mang vạn trượng muốn lan tới đập vào người Lục Thiêu Dụ, thế nhưng lúc này đột nhiên ngưng lại, giống như là đột nhiên bị lực lượng mạnh mẽ ngăn cản vậy.

Nhậm Ngã Hạnh nhìn về phía trước, mái tóc dài đen cùng với áo choàng tung bay, ánh mắt như sao, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn khó có thể che giấu, vỗ vỗ bả vai Tam Kỳ lão nhân nói: "Tam Kỳ lão gia hỏa, hắn làm được rồi, làm được rồi, tiểu tử này rốt cuộc cũng làm được." Thân hình gầy gò của Tam Kỳ lão nhân run rẩy, ánh mắt trên khuôn mặt rung động chấn động, phất tay một cái, lén lút lấy ống tay áo chấm khóe mắt, lau khô nước mắt trên khóe mắt. "Tâm nguyện của người đã giúp người hoàn thành. Đây là độ cao mà chưa từng có ai trong 3.000 đại thiên thế giới đạt tới." Nhâm Ngã Hành nhìn qua Tam Kỳ lão nhân khẽ cười một tiếng. Hắn và Tam Kỳ lão nhân có quan hệ không tệ lắm. Hắn rõ ràng nhất Tam Kỳ lão nhân khi còn trẻ, cùng với những người cổ tộc cùng thế hệ, tiến vào trong thương khung chiến trường tranh đoạt danh ngạch bài danh. Cuối cùng, bởi vì một ít chuyện mà Tam Kỳ lão nhân mất đi cơ hội một lần duy nhất, không có cách nào có địa vị ngang hàng với những cổ tộc kỳ trước, cũng không có dương danh thiên hạ trong thương khung chiến trường. Nhâm Ngã Hạnh biết rõ Tam Kỳ lão nhân đã gián tiếp làm được, hai mắt nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, trong mắt hiện lên chút chấn động. Hắn nói: "Lúc trước người mang theo hắn vào vạn thế đối quyết, lại che chở hắn như vậy, ta biết ngay lão tiểu tử người, hy vọng hắn có thể thay người hoàn thành tâm nguyện lúc trước của người. Hiện tại hắn đã làm được, cũng đồng thời với việc người làm được, người đã chọn đúng người." Tam Kỳ lão nhân vui vẻ cười cười, trong mắt ướt át rung động, chấn động. Mắt nhìn đạo thân ảnh màu xanh giống như một vị thần trong truyện tống trận, hình chiếu thời không nổi. "Lúc đầu ta cũng không ngờ sẽ có ngày hắn đạt đến độ cao như vậy." Nhâm Ngã Hành nhìn vào trong truyện tống trận hình chiếu thời không, khẽ cảm thán nổi. "Lúc đầu, sao ta cũng dám nghĩ như thế chứ? Bằng không lúc trước đánh chết ta cũng phải thu hắn làm môn hạ." Tam Kỳ lão nhân nghe vậy lượm Nhâm Ngã Hành nổi. "Ngươi cũng không tự nhìn bản thân mình xem, người của chúng ta bằng vào ngươi làm sao có thể cướp đi? Đừng trắm thí như vậy." Ngừng một lát, Tam Kỳ lão nhân nhìn Nhâm Ngã Hành khóe miệng nở nụ cười khổ nói: "Lại nói tiểu tử này không muốn làm môn hạ của ta, cũng đã nói rõ người bình thường căn bản không thể dạy hắn cái gì. Ta bởi vì hắn mà đạt được chỗ tốt lớn lao, sợ rằng cũng chỉ có vị cường giả thần bí mà khủng bố như sư phụ của minh chủ Hoàng Phủ Minh Long mới có thể chính thức thua hắn làm môn hạ. Cũng chỉ có cường giả khủng bố như vậy mới có thể dạy dỗ ra đệ tử như vậy. Chúng ta còn xa không bằng nga. Bằng vào thực lực của tiểu tử kìa, 100 chúng ta sợ rằng cũng không phải là đối thủ." Nhâm Ngã Hạnh vốn muốn phản bác Tam Kỳ lão nhân vài câu, thế nhưng nghe vậy là cười khổ, không còn lời nào để nói, cho nên hắn mới khẽ thằng: "Tam Kỳ, ngươi nói xem, sư phụ của Hoàng Phủ Minh Chủ rốt cuộc là tồn tại thế nào? Dường như ta chưa từng nghe qua à?" Tam Kỳ lão nhân nhíu mày nói: "Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Nhiều năm trôi qua như vậy, sợ rằng cũng không ai biết Hoàng Phủ Minh Chủ và Phong Hành Thiên Chủ đã sống bao nhiêu năm. Từ lúc sư tổ ta còn chưa vẫn lạc đã từng nói qua, khi người còn bé, Phong Hành Thiên Chủ và Hoàng Phủ Minh Chủ đã tồn tại mạnh nhất trong thượng thành thế giới này. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, đạo quang trụ kia cuối cùng cũng tiêu tán. Quang mang năng lượng biến mất không thấy gì nữa, hai con mắt nhắm chặt của Lục Thiêu Dụ mở tràm, hai cổ tinh quang trắng đen bắn ra, giống như hai đạo quang trụ thực chất bắn về chỗ sâu trong thương khung chiến trường. Miệng quát nhẹ một tiếng: "10 ngày sau, chính tòa Hồng Hoang Điện sẽ mở ra." Tiếng nói truyền ra, ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, ánh mắt vô số người biến đổi. Thượng thành thế giới ta trước cuộc cũng có ngày hôm nay. Thượng thành thế giới ta lớn mạnh, chiến thiên liên minh ta lớn mạnh, phi linh môn ta lớn mạnh. Trước chiến đại trong mực địa thiên giới của thượng thành thế giới, nghe tiếng quát nhẹ từ trong truyện tống trận hình chiếu thời không truyền ra, nhìn đạo thân ảnh mặc trường bào màu xanh ngạo nghễ đứng trên không trung, trăm vạn cường giả đều cảm thấy toàn thân run run. Từng tiếng hát lớn cuộn cuộn hồi tụ quanh quẩn trong hư không vô tận, tiếng hát cuộn cuộn tựa như sấm sét vang vọng cả mực địa thiên giới sôi trào. "May mắn cho thượng thanh thế giới ta à!" Một tiếng hét lớn cuộn cuộn phía trên không trung, khuôn mặt tràn ngập vết nhăn dạ nua của Phong Hành Thiên Chủ, ánh mắt mênh mông giống như vô biên vô hạn kia cũng trùng trùng. "Lục Thiếu Dụ này chính là người mà các ngươi khổ tâm sắp xếp sao? Số cuộc cũng xuất hiện, chỉ tiếc rằng lần này các người vẫn khó có thể thành công." Trong một nơi khác ở thiên địa, một đạo thanh âm già nua từ từ truyền ra, sau đó lập tức biến mất trong thiên địa. Thời gian giống như các chảy trôi qua trong nháy mắt. Tính từ khi trận chiến cuối cùng trong thương khung chiến trường diễn ra đã là 7 ngày. Thời gian 7 ngày đối với tu luyện giả mà nói đảo mắt đảo qua,

tiến vào trong thiên trụ giới mới điều tức chữa thương. Bởi vậy, chuyện bên ngoài cùng với sự náo nhiệt của Lục Thế Du cũng không biết. Đương nhiên, Lục Thế Du cũng đã sớm nghĩ đến lúc đó. Thượng thanh thế giới nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Loại chuyện này Lục Thế Du cũng không muốn ra mặt. Trong thiên trụ giới, thủ ấn Lục Thế Du thu lại, ngậm trọc khí từ trong đan điện hắn dâng lên đến yết hậu, cuối cùng thông qua miệng thở ra. Đánh văng gần sóng trong không gian trước người, hai con mắt nhắm chặt, mở ra, tinh quang trắng đen trong mắt nương theo quang mang màu vàng lập lòe, khí tức man hoang cổ xưa tràn ngập, từ từ thu liễm vào bên trong. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thế Du dường như đang trầm tư gì đó, tranh đoạt hồng hoang điện trong thương khung chiến trường khiến cho Lục Thế Du cũng có chút cảm thán. Miệng thì thào nói nhỏ. Thần linh nghiễm hồng, người này không giống bình thường. Dứt lời, trường bào màu xanh tung bay, thân hình đứng lên đã lặng lẽ biến mất trong không gian thác loạn của thiên trụ giới. Phụ thân con nhớ người! Lục Thế Du vừa mới rời khỏi thiên trụ giới, một đạo thân ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn liền bổ nhào vào trong ngực Lục Thế Du. Trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên nụ cười cao hứng, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt đen nhánh khiến cho người ta nhìn vào không nhìn được, mà muốn ôm vào trong ngực thơm một cái. Tiểu nha đầu này không phải Lục Lộ thì còn có thể là ai? Lục Thế Du lập tức ôm tiểu nha đầu, cao hứng xoay một vòng nói. Tiểu nha đầu, con sao lại ở đây? Lục Thế Du cũng có chút kỳ quái, hắn tiến vào trong thiên trụ giới, bên ngoài có tuyết sư, huyết mị hộ pháp, dù là ai cũng không có cách nào tiếp cận. Đám người vô song hồng lăng, nếu không có chuyện đặc biệt sẽ không đến quấy rầy hắn. Tiểu nha đầu nghe vậy lập tức nở nụ cười giảo hoạt, nàng phải dùng biện pháp mới tiến vào được đây à? Là tuyết sư túc túc và huyết mị gì đồng ý để cho con vào đây? Âm thanh non nớt vang lên, hai tay nhỏ nhắn của Lục Lộ nắm lấy khuôn mặt của Lục Thiêu Dụ, hôn vào má hắn một cái. Trong đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ hưng phấn nói. Phụ thân, nói cho người một tin tức tốt. Tỷ tỷ và ca ca đều đã trở về rồi. Tỷ tỷ và ca ca à? Ánh mắt Lục Thiêu Du nhảy lên. Chính là đám người tam tỷ, tứ tỷ, ngũ ca, lục ca, thất tỷ mà Kinh Vân ca ca thường nói nha. Lục Lộ vện cái miệng nhỏ nhắn lên, ngón tay khẽ nghịch, nhìn qua đáng yêu vô cùng. Rất nhiều tỷ tỷ và ca ca đều trở về, hai ngày nay nàng kiếm được không ít chỗ tốt, cũng lại có thêm nhiều chỗ dựa. Mà Lục Lộ còn chưa nói xong đã cảm thấy hoa mắt. Hai người đã biến mất tại chỗ. Trong sảnh của định viện có mấy đạo thân ảnh xinh đẹp đang ngồi, chính là đám người vô song cảnh văn Hồng Lăng, Lăng Thanh Tuyền, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, còn có một đạo thân ảnh xinh đẹp mặc y phục màu trắng ngồi đó. Y phục trắng như tuyết, thân hình mềm mại uyển chuyển, tuyệt mỹ không thùi. Không gian trong sảnh nổi lên chấn động, Lục Thế Du ôm Lục Lộ xuất hiện trong sảnh. Ánh mắt nhìn vào trên đạo thân ảnh mặc y phục màu trắng như tuyết, đem đến mức lay động phàm trần kia. Trong mắt hiện lên chút kinh ngạc và vui vẻ. Phụ thân, có mẫu thân Bạch Linh kìa. Tiểu nha đầu Lục Lộ bắt đầu đếm từng ngón tay một. Chúng nữ trong sảnh nhìn thấy Lục Thế Du cũng không cảm thấy kỳ quái một chút nào, tất cả đều mỉm cười đứng dậy. Vô Song tiến lên, khí chất thanh nhã giống như tự nhiên. Thời gian không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng, ngược lại còn tăng thêm cho nàng vài phần vũ mị. Ánh mắt nhìn qua Lục Thiêu Dụ nói. Thương thế thế nào rồi? Đã không còn gì trở ngại. Lục Thiêu Dụ gật đầu, bên ngoài mấy ngày ở trong thiên trụ giới quả thực thời gian không ngắn. Còn có hỗn độn âm dương quyết và bức diệt thiên thể. Thương thế của hắn đã khôi phục không kém là bao. Thân ảnh xinh đẹp, mặc y phục trắng như tuyết nhẹ nhàng bước lên. Thân hình xinh đẹp mê người khiến cho tim người ta đập thình thịch. Nàng nhìn qua Lục Thế Du khẽ ngẩng đầu cười yếu ớt, cặp môi đỏ mộng mở ra, nhìn qua yêu mị chúng sinh, nàng nói. Thiếp nghe mọi người nói, có một vị nữ tử gọi là Ma Linh yêu nữ cực kỳ tương tự với Phong Du Du của Phong gia đúng không? Lục Thế Du nghe vậy nhịn không được mà ho một tiếng. Nữ tử tuyệt mỹ mê người trước mắt hắn hiện tại không phải là Bạch Linh thì còn có thể là ai? Sau khi ho khan xong, trên mặt đang xấu hổ của hắn hiện lên vẻ vui vẻ nói. Sao nàng lại trở về? Bạch Linh nhìn Lục Thế Du, trên dung nhan tuyệt mỹ quanh quẩn khí chất yêu vị, như có như không, nàng khẽ nói. Âm Nhi cũng trở về rồi. Bạch Linh tỷ, muội nói chàng giá ngu mà. Lăng Thanh Tuyền từ từ đi đến bên người Bạch Linh, khuôn mặt tinh xảo không trang điểm, thế nhưng nhìn qua là vũ mị, phong tư trác tuyệt, giống như là tiên tử, mái tóc đen nhánh rủ xuống eo, tăng thêm vài phần không nhiễm phạm trần. Chỉ là lúc này nàng đang trừng mắt nhìn Lục Tiêu Dụ khiến cho hắn không khỏi cố gắng nặn ra nụ cười khổ.

Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lục Thư Du, hắn vô cùng thỏa mãn. Dường như báo thù được vậy. Lục Thư Du nhìn hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên, lập tức bất đắc dĩ, ánh mắt chấn động, mở miệng nói. Nói như vậy ta không còn lựa chọn nào khác à? Trên khuôn mặt già nua của Phong Hành Thiên Chủ nở nụ cười như hoa, nhìn qua Lục Thư Du nói. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy, ngươi tài giỏi. Quả nhiên có rất nhiều việc phải làm, việc liên quan đến cả thượng thanh thế giới, để cho ngươi ra mặt là hợp lý nhất. Lục Thế Du lập tức trừng mắt nhìn Phong Hạnh Thiên Chủ, sau đó trầm tư một hồi. Việc này để cho ta ra mặt cũng được, bất quá có điều ta phải nói trước. Tất cả mọi chuyện từ giờ trở đi do ta sắp xếp, danh ngạch của năm tòa Hồng Hoang Điện đều do ta tính toán. Nếu như không được thì việc này ta sẽ mặc kệ, dù sao ta tin rằng đến lúc đó, người mà các đại thế giới tìm đến là các người mà không phải là ta. Cái này, Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên nhìn nhau. Sau đó, Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Lục Thí Dụ khẽ cắn môi nói. Tốt, tất cả đều do ngươi làm chủ. Tốt, ta đi trước. Lục Thí Dụ đứng dậy, sau khi giận dữ trừng mắt hai người Băng Thiên, Phong Hành Thiên Chủ rồi nghênh ngang rời đi. Bị người bán một lần khiến cho tâm tình Lục Thí Dụ có chút khó chịu, khó trách người ta thường nói, gừng càng già càng cay, quả thật là như vậy. Phong Hành lão gà, quên nói xem Lục Thí Dụ sẽ làm thế nào. Chà, việc này vô cùng lớn, vạn nhất Lục Thí Du dây dưa với nhiều lão hồ ly như vậy, lại không công mà xuất ra danh ngạch à, chúng ta làm như vậy là được, không bù lại cái mất à. Phong Hạnh Thiên Chủ hít sâu một hơi, sau đó nói, yên tâm đi, tiểu tử kia cái gì cũng muốn, cái gì cũng ăn, thế nhưng chỉ có một thứ hắn không ăn, duy nhất là thiệt thòi. Từ sau khi tiểu tử này tiến vào mật địa thiên giới, qua nhiều năm như vậy, hắn đã từng thua thiệt lần nào chưa hả? Những lão hồ ly của đại thiên thế giới đến đây, chưa chắc tiểu tử này đã chịu thiệt thòi. Chúng ta cũng không nỡ ném danh ngạch ra ngoài. Tiểu tử này so với chúng ta còn keo kiệt hơn, cho nên sẽ không làm chuyện thiệt thòi. Cho nên, người có thể yên tâm được rồi. Băng Thiên nghe vậy cũng có chút yên lòng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng nổi. Mặc dù là như vậy, thế nhưng sáng sớm ngày mai thiếu dù phải đối mặt với cả thương khu mình. Đám người này không bình thường à? Một đống cáo già, người bình thường ở trước mặt những khí thế kìa. Sợ rằng cũng bị áp chế rồi. Người cảm thấy tiểu tử kia sẽ bị dọa sợ sao? Phong Hành Thiên Chủ nhìn Băng Thiên mỉm cười. Đóng cáo già kia à? Chúng ta không tiện nói thẳng, thế nhưng tiểu tử kia thì lại khác. Tóm lại, cứ để cho tiểu tử kia đi xử lý mà thôi. Vào đêm, cảm giác mát mẻ từ trong không khí khuếch tán. Từng ngọn núi cao ngất trên sơn mạch vẫn đứng sừng sững dưới ánh trăng. Sau khi Lục Tiêu Du trở lại định viện trên ngọn núi lập tức, tìm được nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, phụ thân Lục Trung, sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên cùng với Chí Thánh Đại Đế, còn có nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, Vân Khiếu Tiện, Lữ Chính Cường sau đó nói chuyện với hai người Phong Hành Thiên Chủ, đẩy cục diện rối rắm cho hắn đi giải quyết. Trong đại điện, đám người Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Lục Tiêu Bạch, Lục Kinh Vân, Thái À cùng với những người khác có mặt, sau khi mọi người nghe vậy không khỏi nhíu mày một chút. Thiếu dù, việc này Phong Hạnh Thiên Chủ giao cho con, đoán chừng cũng là hành động bất đắc dĩ, để cho con ra mặt quả thực so với Phong Hạnh Thiên Chủ tốt hơn nhiều, sợ rằng đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Phong Hạnh Thiên Chủ. Nam Thúc, sau khi trầm tư một lát nhìn Lục Thiếu Dù nãy, chỉ là chuyện này đối với người mà nói cũng là chuyện đau đầu. Quả thật là đau đầu, Lục Thiếu Dù cũng tự biết chuyện này đau đầu. Ngày mai ước chừng phải đối mặt với đám cáo già, đây cũng không phải là chuyện thú vị. Nếu như đối mặt với một đám đối thủ còn đỡ, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại là người thương cung mình, lúc này càng thêm khó chơi. Thiếu dụ, vậy ngày mai con định làm thế nào? Chí Thánh Đại Đế nói với Lục Thiếu dụ. Nghe nói lúc này tất cả đại thiên thế giới đều phái cường giả tới, vì danh ngạch Hồng Hoang Điện sợ rằng họ sẽ không dễ dàng rời đi. Bọn họ muốn danh ngạch Hồng Hoang Điện là được sao? Đây cũng không phải là chuyện mà bọn họ muốn là được. Muốn danh ngạch Hồng Hoang Điện phải qua cửa của con trước. Ánh mắt Lục Tiêu Du nhảy lên. Hắn liều sống liều chết tranh đoạt Hồng Hoang Điện cũng không phải ai muốn là có thể lấy được của hắn. Tiêu Du có chú ý gì không? Đoan Mộc Khuôn Thiên hỏi Lục Tiêu Du. Ánh mắt Lục Tiêu Du khẽ đổi, nhìn qua Đoan Mộc Khuôn Thiên nói. Sư phụ chuẩn bị một chút đi. Lần này con muốn để cho mọi người tiến vào trong Hồng Hoang Điện. Nghe vậy, trong mắt Đoan Mộc Khuôn Thiên lập tức hiện lên vẻ nghi hoặc hỏi. Tiêu Du, theo ta được biết, mỗi một lần người tiến vào trong Hồng Hoang Điện đều là người trẻ tuổi, những lão già như ta đi vào sợ rằng không thích hợp à? Không có gì là không thích hợp,

Không có ạ, đó là nha đầu Hồng Lăng hay nói lung tung nha. Chàng thấy tiếp tin chàng hơn hay là tin Hồng Lăng hơn? Bạch Linh dùng ánh mắt khác thường, lườm Lục Thiếu Dụ, rõ ràng là không tin Lục Thiếu Dụ, sau đó bờ môi mỉm cười, nụ cười mê người nói. Không cần khẩn trương, thiếp cũng không quản chàng, chàng có chừng mực là được rồi. Ta luôn có chừng mực mà, cây muốn lặn mà gió chẳng muốn ngừng à. Lục Thiếu Dụ chẳng biết xấu hổ thở dài nói một câu. Vô sĩ! Bạch Linh không nhịn được lần nữa trợn mắt Lục Thiếu Dụ nói. Ha ha, nói giỡn mà thôi. Thân hình mềm mại ở trong ngực. Lục Thiếu Dụ cúi đầu nhìn qua khuôn mặt mị hoặc chúng sinh kìa, nhìn không được mà hôn lên bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng một cái. Hai tay bắt đầu di chuyển trên thân hình mềm mại, đường cong linh lung, được y phục trắng như tuyết bao phủ. Không thể thành thật một chút được sao? Bạch Linh liếc nhìn Lục Thiếu Dụ, chỉ là Bạch Linh còn chưa nói xong, bờ môi xoan đã bị đôi môi nóng bỏng bao phủ. Chỉ một thoáng, cảm giác tê dại như điện giật từ cánh môi truyền đến. Hai mắt của Bạch Linh khép hờ, tùy ý để nam nhân này không kiên nể dễ xâm lược. Đầu lưỡi của nam nhân này giống như một con mãng xà trượt vào trong miệng nàng. Cậy hàm răng nặng, hai đầu lưỡi dây dưa với nhau. Giờ phút này, xương tâm nhộn nhạo bị kích thích, không ngừng thỏa mãn nhớ nhung và khát vọng. Một lát sau, trong phòng hai người hòa thành một thể. Mưa gió vần vũ, dãy núi liên miên không ngớt. Vô số kiến trúc giống như là cung điện lan rộng ra, tạo thành một đại thành cực lớn. Ánh trăng bao phủ trời xanh. Ánh trăng ở trong vô số cung điện tỏa ra quang mang mông lung. Trong một tòa cung điện to lớn, có không ít thân ảnh ngồi ngay ngắn bên trong. Trong đại điện rõ ràng có một đạo cấm chế vô hình được bố trí. Bên trong cấm chế có khí tức chấn động, sợ rằng bất luận một người nào đều là cường giả cao cấp nhất trong thiên địa này. Hai người Phong Hạnh Thiên Chủ và Băng Thiên đem chuyện của Hồng Hoang Điện đổ lên đầu của tên Lục Tư Dù kìa, đây rõ ràng là muốn một danh ngạch cũng không nhổ ra à. Lần này Hồng Hoang Điện thượng thành thế giới tranh được quá nhiều, muốn một nhà độc tôn, đây là chuyện không tốt à. Sáng sớm ngày mai ta muốn nhìn xem Lục Tư Dù kìa có bản lĩnh gì, muốn một nhà độc tôn. Chủ ý của thượng thành thế giới quá lộ liễu à. Ngày mai cho Lục Tư Dù kìa một đoàn phú đầu, tiểu tử kia quá thực bất phàm, là tồn tại đỉnh tiêm trong những người trẻ tuổi mà ta gặp. Nhưng dù sao vẫn còn non một chút, Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên dựa vào Lục Thiếu Dụ kìa tới trả lời qua loa cho chúng ta, sợ rằng đã tính sai rồi. Một đêm từ từ trôi qua, vầng trăng sáng từ từ rời đi. Phía đông dần dần sáng lên, trong mật địa thiên giới. Khi nắng sớm xua tan bóng đêm tới, quần sơn được phủ một màu vàng nhạt. Vạn vật trong nắng sớm như tỉnh lại, từng cổ khí thức từ từ thức tỉnh chấn động. Trước định viện trên núi, 11 đạo thân ảnh đang đứng ngay ngắn. Đây chính là đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Tượng, Lục Sảo, Lục Trực, Lục Thành, Lục Tượng, 8 gia hỏa của Lục gia ở bên ngoài. Mặt khác lúc này cũng có Thái A ở một bên. Mà hai người đầu tiên chính là Lục Thiếu Du và tiểu nha đầu Lục Lộ. Tiểu nha đầu Lục Lộ nghe nói các vị ca ca tỷ tỷ đi theo phụ thân ra ngoài, buổi tối hôm qua tới giờ vẫn chờ ở cửa lớn của định viện, dù thế nào cũng muốn đi cùng. Cuối cùng Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể quyết định mang thêm tiểu nha đầu này. Lục soái, chúng ta có thể đi được rồi, người của các đại thế giới đang chờ ở ngoài ngoại thành của Phong gia chúng ta. Cách đó không xa, một đệ tử Phong gia cung kính nói với Lục Thiêu Dụ, thanh niên này chính là Phong Chí trước đó có mâu thuẫn với Lục Thiêu Dụ, Thái A. Dẫn đường đi. Lục Thiêu Dụ gật đầu với Phong Chí, ánh mắt âm thầm khẽ đổi, Phong gia chỉ để cho một mình Phong Chí dẫn đường, trận thế này thực sự là đổ toàn bộ chuyện Hồng Hoang Điện lên người hắn. Xem ra Phong Hạnh Thiên Chủ lần này đã chân chính đem tất cả mọi chuyện giao cho hắn. Lục Thiếu Du nói xong, Phong Chí gật đầu. Một lát sau, từng đạo thân ảnh nhảy lên hóa thành từng đạo lưu quang trời đi. Thiếu Du hôm nay phải đối mặt với một đám lão hồ ly, không biết có thể ứng phó được hay không. Yên tâm đi, hắn không ăn thiệt thòi đâu. Đây là thượng thanh thế giới, những người có thương khung minh kìa cũng không dám dùng sức mạnh. Bên ngoài đình viện, đám người vô song cảnh văn, Nam Thúc, Chí Thánh Đại Đế Lục Trung, Đoan Mộc Khung Thiên, Vân Khiếu Thiên nhìn đám người Lục Thiếu Du rời đi, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Ngoại thành Phong gia, ở trong thượng thanh thế giới, trừ mật địa thiên giới, mật địa nhân giới, mật địa địa giới ra, đây xem như là một địa phương có tiếng tăm lừng lẫy. Ngoại thành Phong gia, bình thường không phải ai cũng có thể tiến vào. Phong gia có địa vị độc nhất vô nhị trong thượng thanh thế giới, đứng đầu tất cả đại cổ tộc. Ngoại thành Phong gia bình thường cũng chỉ là nơi

Nụ cười kia hiện ra khiến cho ánh mắt của không ít người chung quanh hiện lên vẻ chấn động. Ha ha, Nhiệt Vân công chủ, Xích Nguyệt trưởng lão, Huyền Thị trưởng lão, tất cả bằng hữu của các đại thiên thế giới đều đến đủ, mọi người nên ngồi xuống nói chuyện tiếp ạ. Phong Khô trưởng lão đi tới, nhìn mọi người cười nói. Cũng tốt, chính sự quan trọng hơn, đợi lát nữa rồi trò chuyện sau. Nhiệt Vân công chủ mở miệng cười nói. Chư vị minh hữu đã tới, mọi người cũng đến gần đông đủ, mời tất cả ngồi. Sau khi Nhiệt Vân cung chủ nói xong, Phong Khô trưởng lão cũng nói với mọi người trong đại điện. Từng đạo thân ảnh âm thầm chấn động, lúc này cũng nhao nhao tìm chỗ ngồi xuống. Trong đại điện, còn có chỗ ngồi được sắp xếp, giao thoa với nhau vô cùng chỉnh tệ. Thế nhưng, những dấu hiệu ước chừng có hơn 1.000 ghế. Đoán chừng, mỗi một đại thế giới trong thương khung mình chỉ có một ghế, những người khác cũng chỉ có thể đứng mà thôi. Lục Thiếu Du nhìn qua vô số người ngồi trong đại điện. Ghế ngồi được sắp xếp chỉnh tề, đoán chừng người Phong gia đã tốn không ít tâm tư vào việc này. Phụ thân, thực lực những người này rất mạnh, ngay cả thở con cũng cảm thấy khó khăn nha. Tiểu nha đầu Lục Lộ đứng ở bên người Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu nói với Lục Thiếu Du, khuôn mặt đáng yêu tinh xảo lúc này lại có chút đỏ lên. Khí tức vô hình trong đại điện khiến cho tiểu nha đầu không chịu đựng nổi, sợ rằng nếu không phải thân hình là tử kim phách lôi liền, nó đã sớm chịu không nổi rồi. Tiểu nha đầu, đến tam tỷ ôm nào. Lục Doanh bên cạnh nghe vậy, lúc này ánh mắt khẽ đảo lập tức ôm Lục Lộ vào trong lòng. Trong lòng bàn tay có một đạo lưu quang màu xanh đậm, sinh cơ bừng bừng từ trong lòng bàn tay nàng tràn ra, lập tức tràn vào trong cơ thể Lục Lộ. Khuôn mặt đỏ bừng của Lục Lộ lúc này mới khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt. Lục Tiểu Du thấy thế mới yên tâm. Thực lực của tiểu nha đầu Lục Lộ này còn quá yếu, thuần túy là đến chơi. Có áo nghĩa tính mạng của Lục Doanh bảo vệ, có lẽ cũng không có chuyện gì. Trong đại điện, từng người ngồi xuống, những người còn lại đều đứng sau lưng người dẫn đầu. Lục Chứng Môn, Phong Hành Thiên Chủ đã nhắn quà, hôm nay tất cả đều do ngươi phụ trách. Ngươi cũng ngồi đi. Dưới sự chỉ dẫn của Phong Khô trưởng lão, Lục Tiểu Du xuyên qua đám người tiến lên, ngồi trên ghế đầu tiên trong các hạng ghế. Phong Khô trưởng lão thì ngồi bên cạnh hắn. Đám người Lục Kinh Vân, Thái A, Lục Danh, từng người đứng sau lưng Lục Thiếu Dụ. Phong Cô trưởng lão, có phải còn có người chưa tới hay không? Sau khi Lục Thiếu Dụ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đại điện mới phát hiện ra lúc này cạnh đó còn có 30-40 chỗ ngồi, còn chưa có người ngồi. Dựa theo dấu hiệu trên ghế xem ra, hẳn còn có hơn chục đại biểu các đại thế giới chưa tới. Lục Chương Môn, việc này nói ra rất dài dòng, ta nói ngắn gọn vậy. Không lâu trước, ta cũng mới nhận được tin tức, nghe nói lúc này có người của hơn 10 đại thế giới muốn thị uy với chúng ta, muốn đạt được danh ngạch Hồng Hoang Điện, sợ rằng không chiếm được danh ngạch bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, Phong Khô trưởng lão đã truyền âm nói vào tai Lục Thiếu Du. Theo ta được biết, những đám thế giới này hợp lại dường như có Phượng Thiên thế giới, Thanh Hợp thế giới làm chủ. Phượng Thiên thế giới, Tam Hợp thế giới, bọn chúng vì danh ngạch Hồng Hoang Điện mà không biết xấu hổ, dùng bất cứ thủ đoạn tệ hại nào sao? Lục Thiếu Du nghe vậy thì thào nói, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ lạnh lẽo, đặc biệt đối với Phượng Thiên thế giới, Lục Thiếu Du cũng không lạ lắm chút nào. Mọi người trong đại điện ngồi ngay ngắn, đại điện vốn náo nhiệt lúc này lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua từng người, có không ít cường giả đang ngồi có chút khách khí gật đầu chào hỏi với Lục Thiếu Du, thực lực rất mạnh thế nhưng vẫn gật đầu mỉm cười với hắn. Những cường giả đỉnh cấp và siêu cấp cường giả đang ngồi kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ, mặc dù nói hiện tại Lục Thiếu Du chỉ là ngũ nguyên hóa hồng, thế nhưng dùng thực lực khi Lục Thiếu Du ra tay trong thương khung chiến trường xem ra, thất nguyên hóa hồng bình thường bên ngoài gặp phải Lục Thiếu Du, kết quả cuối cùng sợ rằng cũng khó có thể nói được. Còn hiện tại Lục Thiếu Du cũng khống chế Hồng Hoang Điện thứ nhất, lại là tòa Hồng Hoang Điện có hiệu quả tốt nhất. Sau 1.500 năm, dựa vào chỗ tốt mà những người tiến vào Hồng Hoang Điện trước đó xem ra, Lục Thiếu Du muốn đột phá đến lục nguyên hóa hồng cũng không phải là chuyện khó, đủ để một lần đột phá đặt chân đến cấp độ cường giả đỉnh cấp. Lại thêm thân phận của Lục Thiếu Du, đến lúc đó Lục Thiếu Du là một nhân vật cực kỳ quan trọng, cho nên tất cả cường giả trong đại điện lúc này nhìn qua Lục Thiếu Du cũng không có vô lễ. Lục Thiếu Du tuy rằng còn trẻ tuổi, thế nhưng vô luận là địa vị hay là tu vị, thực lực, còn có thiên phú, không thể đo lường được kia, khiến cho không ai dám coi thường hắn như một người trẻ tuổi thực sự. Coi như giờ phút này, ở giữa vô số cường giả đỉnh cấp cùng với cường giả đỉnh tiêm, Lục Tiêu Du cũng mặt đối mặt. Ánh mắt âm thầm biến ảo, dưới các loại khí tức vô hình, hắn không có chút sợ hãi nào. Ánh mắt Lục Tiêu Du không kiêu ngạo, không xiểm định, không chút nhượng bộ. Trong vẻ không kiêu ngạo, không xiểm định, thậm chí còn toát ra khí thế bá đạo. Loại khí thế này khiến cho đám cường giả đang ngồi trong đại điện trong lòng và khinh thị người thanh niên này. Ai cũng biết rõ, nếu như đối đãi với Lục Thiêu Du giống như người trẻ tuổi bình thường mà nói, sợ rằng sẽ bị thiệt thòi lớn. Ánh mắt đảo qua từng người, dưới khí thế vô hình, Lục Thiêu Du cũng dần dần thích ứng được. Mắt nhìn mọi người trong đại điện, Lục Thiêu Du lập tức đứng dậy, hai tay chắp lại thành quyền nói. Tại hạ hiểu biết ít, bái kiến chư vị tiền bối cùng Minh Hữu. Nghe nói chư vị tiền bối cùng Minh Hữu đều vì chuyện tranh đoạt Hồng Hoang Điện trong thương khung chiến trường mà tới. Lục Thiêu Du ta ở đây, trước tiên phải đa tạ chư vị quan tâm và ưu ái, mong sau này chư vị tiện bối Minh Hữu quan tâm ưu ái hơn nữa. Âm thanh từ từ truyền ra, âm thanh quanh quẩn trong đại điện, nương theo còn có nguyên lực chấn động, đủ để khiến cho tất cả mọi người ở trong đại điện nghe rõ. Không nóng vội, quá thật không phải là người bình thường. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thật sự là kỳ tài thiên cổ khó gặp, có trách ngay cả cổ tộc thần linh tộc cũng bị đánh bại. Lời nói cẩn thận không tầm thường à? Lục Thiếu Du nói xong, trong đại điện lập tức mơ hồ truyền ra tiếng nghị luận. Không ít ánh mắt chấn động nhìn vào Lục Thiếu Du, ánh mắt Phong Khu trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du bên cạnh. Lục trưởng môn đa lễ rồi. Lục trưởng môn khách khí. Ngay khi Lục Thiếu Du nói xong, lập tức có không ít âm thanh truyền ra, có chút khách khí. Ha ha, nói rất hay, vậy thì như vậy đi, giao ra một ít danh ngạch Hồng Hoang Điện. Sau đó chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn nữa với người à. Nhưng vào lúc này, có một tiếng cười to từ ngoài đại điện truyền vào. Bên cạnh ngoài đại điện có một đám người nghênh ngang đi tới. Đám người tới ước chừng có trên trăm đạo thân ảnh. Nhìn như nhẹ nhàng bước tới, thế nhưng không gian dưới chân lại giống như súc địa thành thú. Sau vài giờ đã xuyên qua con đường giữa đám người. Ngay sau đó, xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Ánh mắt cả đám không có một chút ý tốt nào. Từng đạo khí tức hùng hồn chỉ trong thoáng chốc quét tán ra, lập tức đánh vỡ sự cân đối vô hình trong không gian này, khiến cho không gian trung chuyển không ngớt. Không gian trong đại điện trung chuyển, từng đạo khí tức hùng hồn âm ầm đánh về phía Lục Thiêu Du, tầng tầng lớp lớp gần sóng trong không gian chấn động. Rất hiển nhiên, những người này đang muốn tra oai phủ đầu với Lục Thiêu Du. Trên trăm đạo thân ảnh nhìn như nhẹ nhàng bước tới, thế nhưng không gian dưới chân lại giống như xúc địa thành thốn, sau vài bước đã xuyên qua con đường giữa đám người, ngay sau đó xuất hiện trước người Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt cả đám không có một chút ý tốt nào, từng đạo khí tức hùng hồn chỉ trong thoáng chốc khuếch tán ra, lập tức đánh vỡ sự cân đối vô hình trong không gian này, khiến cho không gian trung chuyển không ngớt. Ầm ầm, không gian trong đại điện trung chuyển, từng đạo khí tức hùng hồn ầm ầm đánh về phía Lục Thiêu Dụ, tầng tầng lớp lớp gần sóng trong không gian chấn động. Rất hiển nhiên, những người này đang muốn tra oai phủ đầu với Lục Thiêu Dụ. Trên trăm đạo thương ảnh hùng hộm chấn động tương tra, đám người Phong Ngô trưởng lão, Nhược Vân cung chủ, Xích Nguyệt trưởng lão, Hung Thủy Hồng Tôn cũng không ít cường giả khác bỗng nhiên nhíu mày. Làm càng, coi Lục gia ta không người sao? Cũng vào lúc này, trong sát na, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, thân ảnh cao ngất giống như là thanh trường thương của Lục Kinh Vân lập tức xuất hiện trước người phụ thân. Dưới hai hàng lông mày kiếm, quang mang trắng đỏ ầm ầm tràn ra, giống như lưỡi dao sắc bén, chỉ trong thoáng chốc bắn ra. Theo đó còn có khí tức sát phạt lợi hại bàn bạc giống như một cơn lốc quét tán, khiến cho không gian trước người hắn ầm ầm trung lên. Khí tức sát phạt bàn bạc giống như hung thú thức tỉnh tuôn trà, khiến cho từng ánh mắt trong đại điện không khỏi cảm thán. Cảm nhận được cổ khí thế bàn bạc sắc bén này, không ít cường giả trung động. Trước mặt Lục gia không đến phiền chó mèo làm càn. Một đám ô hợp, trước mặt Lục gia cũng chưa đến phiền các ngươi làm càn. Từng tiếng quát truyền ra, từng đạo thân ảnh xuất hiện trên người Lục Kinh Vân. Tám đạo thân ảnh, tám huynh muội đứng thẳng. Tám đại quang mang bao phủ tám người vào bên trong. Tám cổ khí thế kinh khủng phô thiên cái địa khuếch tán ra. Tám cổ khí thế bất động khuếch tán ra, còn có tám cổ khí tức kỳ lạ. Tám cổ khí tức này hội tụ khiến cho trong lòng đại điện trung chuyển, rung động không ngừng. khí tức bực này hội tụ hóa thành một đạo quang tráo vô hình bao phủ không trung, ngăn cản trên trăm đạo thân ảnh, khí tức vô hình hùng hậu trước người. Tám cổ khí tức ngưng tụ, vô số ánh mắt trong đại điện trung động, tám cổ khí tức hội tụ tạo thành quang tráo, khiến cho trong đại điện lúc này mơ hồ có thiên uy thẩm thấu trà, thực lực thấp một ít không ngờ là bị ảnh hưởng, nguyên lực đình trệ, linh hồn phát trùng. Đều là vô lượng niết bàn à. Vô số ánh mắt rung động, trừ khí thế cường hãn quanh thân tám người trà, điều khiến cho người ta chính thức rung động là cổ khí tức vô thượng niết bàn quanh thân tám người này. Tám cổ khí thế vô thượng niết bàn không phải là chuyện đùa, vô thượng niết bàn trong đại thừa niết bàn cũng đã là hiếm thấy trong thiên địa, mà vô lượng niết bàn ở trong đó càng là long phượng sừng lưng, đã ít càng thêm ít, bất luận một ai trong đó đều có thiên phú đỉnh tiệm trong thiên địa này. Mà giờ phút này, người vô lượng niết bàn trong lục gia ở trước mặt mọi người lại có tám. Điều này đại biểu cho cái gì? Mọi người ở đây sao lại không biết cơ chứ? Đợi một thời gian nữa, thậm chí là không bao lâu nữa, lục gia sẽ triệt để đứng vững trong thiên địa này, trở thành gia tộc cao cấp nhất trong 3.000 đại thiên thế giới. Giờ phút này, tám cổ khí thế vô lượng niết bàn hội tụ trong thiên địa, tạo thành thiên uy. Tám cổ khí thế cùng với trên trăm cổ khí tức hùng hậu vô hình đụng chạm, khiến cho gợn sóng giống như hai cơn sóng nước va chạm với nhau, khiến cho gợn sóng trong không gian giống như thủy triều không ngừng lan tràn ra. Nhưng mà tám cổ khí thế này tuy chẳng mạnh, thế nhưng có lẽ vẫn không có cách nào chống lại trên trăm đạo thân ảnh hùng hồn này, đặc biệt là trên trăm cổ khí tức hùng hậu này, còn có khí tức của không ít siêu cấp cường giả đỉnh phong. Nhưng mà lúc này, dưới tám cổ khí tức, vô lượng niết bàn hội tụ, tám quân bụi lục gia nương theo tám cổ khí tức niết bàn cùng với thiên uy, không ngờ là có thể ngăn cản được trên trăm đạo khí tức hùng hồn vô hình kia. Đặc biệt là lục doanh đang ôm tiểu nha đậu lục lộ, quanh thân nàng có quang mang màu xanh đậm tràn ra, áo nghĩa tính mạng lan tràn ra, dường như có thể truyền nguyên lực cuộn cuộn không dứt cho mọi người vậy. Tiểu nha đầu lục lộ ở trong ngực tam tỷ, lục doanh cũng có thể cảm giác được, hai cổ khí thế đói chọi gay gắt trên khuôn mặt đáng yêu lúc nãy cũng nghiêm túc lại, nắm tay nhỏ nhắn nắm chặt. Trong đôi mắt dễ thương, nhanh nhẹn kia lúc này đã có điện quang màu tím vàng lóe lên, khí thế bá đạo dần dần hiển hiện. Thái A tự biết trường hợp này, mình còn yếu kém hơn một chút, cũng không có cách nào có mối liên hệ huyết mạch như tám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm có huyết mạch tương thông, phối hợp ăn ý, cho nên hắn dứt khoát lùi lại phía sau, luôn lặng lặng đứng sau lưng sư phụ. Có sư phụ ở đây, Thái A cũng không cần lo lắng gì. Hơn trăm khí thế kinh người kia, không ngờ lại bị tám hậu bối chống lại. Bên trong hơn trăm người lập tức vang lên không ít tiếng hừ lạnh, trên trăm khí tức tăng lên, bắt đầu gió nổi mây phun tràn về phía tám quân bụi lục già. Nhiều người không làm gì được nên tức giận sao? Đám lão già kia, lục gia không phải là quả hồng mềm mà các người muốn nắng thế nào cũng được. Tiếng quát lạnh lẽo từ trong miệng Lục Kinh Vân của lục gia truyền ra, trong đôi mắt của hai loại tinh quang trắng đỏ, hai mắt đột nhiên chuyển thành một trắng một đen. Trong mắt có quang mang trắng đen luân chuyển, giống như ban đêm và ban ngày, tuần hoàn không thôi. Tiếng quát nhẹ vang lên không ngừng nổi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, âm dương ngũ hành sinh vạn vật, ngũ hành tụ âm dương, âm dương hành quyết. Âm thanh của Lục Kinh Vân vang lên, thủ ứng trong tay tám quân bụi lục gia biến hóa, tám đạo thân ảnh mềm mại hoặc cao ngất. Trong thân hình đột nhiên có quang mang năm loại thuộc tính lan tràn ra, quang mang giống như mặt trời ban trưa, quang mang chói mắt bao phủ đại điện. Tám cổ quang mang giống như mặt trời ban trưa lấy Lục Kinh Vân là người cầm đầu, sau đó hóa thành đồ án âm dương trắng đen, năng lượng thiên địa mênh mông đột nhiên từ trong hư không thẩm thấu ra. Âm âm, trong sát na này, trong đại điện, tiếng sấm hung hãn bỗng nhiên lăng không vang vọng, mà ngay cả ngoại thành Phong Gia trên trời xanh nhất thời trung chuyển, phía trên không trung bắt đầu có mây đen kéo tới, tiếng sấm vang vọng giống như cả phiến thiên địa này đột nhiên lờ mờ. Trong đại điện, lấy tám quân bụi làm trung tâm, một đồ án âm dương trắng đen cực lớn giống như một vòng quang mang lan tràn ra, khí tức lạ lẫm vô cùng vô tận lan tràn, nương theo đó còn có thiên uy tràn ngập, ngăn cản trên trăm khí tức hùng hậu ngoài quang mang âm dương. Từng cổ khí thế hùng hồn lúc này tăng lên vô cùng khủng bố, thế nhưng lúc này ập vào trên quang mang âm dương, chỉ khiến cho quang mang âm dương chấn động mạnh mẽ, sau đó dần dần vô lực, cuối cùng tự nhiên biến mất không thấy. Nguyên lực trong cơ thể ta bị áp chế, xảy ra chuyện gì vậy? Áo nghĩa của ta dường như cũng bị áp chế. Ta cũng vậy, áo nghĩa bị áp chế, nguyên lực bị khắc chế. Vào lúc này, người có thực lực hơi thấp trong đại điện phát hiện ra một chuyện khiến cho người ta giật mình, vẻ mặt không ngừng biến đổi. Mà ngay cả vô số cường giả đỉnh tiêm cũng không khỏi run sợ. Lúc này dưới quang mang đồ án âm dương của tám huynh muội Lục gia, nguyên lực trong cơ thể tất cả mọi người cùng với áo nghĩa đều bị áp chế trong lúc vô hình. Người lĩnh ngộ bốn loại áo nghĩa kỳ lạ sẽ đỡ hơn một chút, thế nhưng các loại áo nghĩa khác lại giống như nhìn thấy vương giả trong áo nghĩa, đột nhiên phủ phục cảm thấy bất an. Trên trăm cổ khí tức vô hình hùng hồn ập vào trên quang mang âm dương, tuy rằng nhìn như quang mang đồ án âm dương trắng đen bị đánh vào cho lõm xuống, thế nhưng khí tức cuồn cuộn kia lúc này lại đang dần dần tiêu tán, trong lúc nhất thời khó có thể phá hủy được quang mang đồ án âm dương trắng đen kia. Hơn trăm người biến sắc, hơn trăm người ra tay đều có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này khí tức của hơn trăm người bọn họ đang bị áp chế, khí tức quanh thân rơi vào trên quang mang đồ án âm dương. Đen trắng kia giống như là rơi xuống một cái động không đáy, sâu không thấy đáy, không có cách nào cố gắng được. Trên trăm cổ khí tức giao phong, nhìn như khí thế mãnh liệt, cũng thực sự là khí thế bàng bạc mênh mông, thế nhưng đây cuối cùng chỉ là giao phong khí tức chứ không phải là chân chính ra tay. Loại khí tức này bị áp chế giữa song phương, nếu như là thực lực hơn kém quá xa, cổ khí tức áp chế kia cũng đủ để khiến cho đối phương bị áp chế đến trọng thương, thậm chí áp chế đến mức thần hồn câu diệt cũng chỉ là chuyện bình thường. Hơn trăm người này vốn không tính toán ra tay với Lục Thiêu Dụ, cũng chỉ muốn dựa vào uy áp gia vị của tu vi mình mà ra oai phủ đầu với Lục Thiêu Dụ, thế nhưng thật không ngờ lại bị tám tiểu gia hỏa của Lục gia chống lại vô cùng quỷ dị. Nếu hơn trăm người này chân chính ra tay mà nói, tám huynh muội Lục gia muốn chính thức chống lại trên trăm cường giả, trong đó có không ít siêu cấp cường giả, thật sự không làm được. Dù sao uy áp gia vị cũng không phải là thứ đơn giản có thể săn lấp rồi vượt qua. Thế nhưng hết lần này đến lần khác khi giao phong khí tức, tăng thêm tám huynh muội Lục gia là vô lượng niết bàn, dựa vào lực áp chế của âm dương ngũ hành quyết của Lục gia không ngờ có thể giằng co. Trong quang mang âm dương trắng đen, thân hình Lục Kinh Vân cao ngất giống như một thanh trường thương, khí thế toàn thân vô hình sắc bén. Bỗng nhiên trong mi tâm có quang mang chói mắt lập tức bắn ra, khí thức vô hình vô thiên cái địa tuôn ra, uy thế kinh người tràn ngập. Chỉ một thoáng cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người trong đại điện co rút lại, một loại khí thức tử vong ở sâu trong linh hồn của tất cả mọi người lan tràn ra, mà ngay cả chúng siêu cấp cường giả cùng với cường giả đỉnh tim cũng đột nhiên rung động. Lưu quang lướt đi, trong tay Lục Kinh Vân tiếng sấm minh vang vọng giống như phạm âm, quang mang cổ xưa tràn ngập lập tức hóa thành một thanh đại đao màu đồng, năng lượng chấn động tràn ngập, vô số bí văn bắt đầu khởi động. Đám lão già kìa, muốn chơi vậy thì ta sẽ chơi với các người. Luân hồi hư vọng đầu, luân hồi đao trận. Tiếng quát của Lục Kinh Vân vừa mới dứt, quang mang chói mắt trên thanh đại đao màu đồng bắn ra giống như một cái động luân hồi, hư vọng chi khí khuếch tán hóa thành một thanh, rồi lại một thanh đại đao màu đồng. Tiếng phạm âm giống như là tiếng sấm vang vọng, khí tức của luân hồi hư vọng đao cũng khiến cho gia đậu trùng lên, khiến cho người ta hụn phì phách tán. Tất cả đều nhanh chóng, trước mặt Lục Kinh Vân, vô số đao mang rậm rạp, xé rách không gian xuyên qua quang mang âm dương trắng đen phô thiên cái địa bắn về phía 300 người kia. Năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong tràn ra, không gian quanh thân nứt vỡ tượng khúc, tương đạo đao mang đều giống như là sấm sét, khí thế mạnh mẽ, cổ khí tức hủy diệt sắc bén to lớn kia khiến cho linh hồn người ta rung động. Lục Kinh Vân ra tay đầu tiên, vẻ mặt hơn trăm người âm thầm biến đổi, tương đạo quang mang giống như là sấm sét mang theo khí tức hủy diệt lập tức tới trước người, khí thế khiến cho người ta giật cả mình kia, khiến cho các siêu cấp cường giả dẫn đầu cũng không dám khinh thường. Ngay lập tức quang mang năng lượng lập tức lan tràn ra, trong sát na lập tức chấn động, quang mang tràn tới trước mặt đao trận, ngăn cản nó trước mặt. Năng lượng chấn động, đao mang bắn tứ tung, giống như là quang mang khuếch tán ra bốn phía trong đại điện. Tuy rằng diện tích của đại điện không ít, thế nhưng dưới đao phong bực đầy, lập tức khiến cho không ít người lui về phía sau cũng lập tức bị liên lụy. Một ít siêu cấp cường giả gần trung động cũng lập tức ra tay, từng đạo quang mang năng lượng giống như là khe nước lan tràn ra chung quanh, các loại áo nghĩa phóng ra khiến cho dư âm ảnh hưởng còn lại của đao mạng năng lượng biến mất. Phong Khô trưởng lão và mấy cường giả có thực lực không tầm thường của Phong gia cũng nhanh chóng ra tay, đem trọn bốn phía đại điện bao phủ vào bên trong, bằng không mà nói lúc này đại điện sẽ bị phá hủy thành phế tích, không chịu nổi giao phong bực này. Đao trận bị ảnh hưởng chống lại, quang mang âm dương trắng đen bị ảnh hưởng, thân hình tám người Lục Kinh Vân lúc này lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tám người chống lại trên trăm cường giả, tu vi thực lực hơn kém nhau quá lớn, coi như là có không ít thủ đoạn cùng với uy thế. Khí tức giao phong, thế nhưng cũng rơi xuống hạ phong, có chút chật vật, ánh mắt trên trăm cường giả kia lúc này cũng cực kỳ âm trầm, bằng vào thân phận và địa vị của bọn họ. Đối mặt với mấy hậu bối, tuy rằng chiếm chút thượng phong thế nhưng kết quả này không thể nghi ngờ khiến cho bọn họ vô cùng khó coi và chật vật. Vốn, bọn họ muốn tra oai phủ đậu với Lục Tiêu Dụ, thế nhưng ai ngờ cuối cùng lại trở thành trò cười lớn. Về sau, sợ rằng nó sẽ trở thành trò cười của tất cả đại thế giới. Tiểu bối làm càn! Đám người Lục Kinh Vân bị đẩy lùi, lão giả gầy gò phía trước hơn trăm người kia khẽ quát một tiếng, hàng ý trong mắt bắn ra. Một đạo thủ ấn nhanh chóng ngưng tụ, khí tức khủng bố tuôn ra. Trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu xanh đậm tuôn ra, giống như thôn vệ tất cả sinh cơ, khiến cho tâm thần mọi người rung động. Trường ấn giống như là sấm sét đánh về phía đám người Lục Kinh Vân. Đạo trường ấn này lướt đi, trong lúc vô hình, khiến cho người ta có cảm giác như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực, khó mà thở được. Đủ thấy thực lực người ra tay đã đến tình trạng cường giả đỉnh tiêm. Thực lực như vậy không phải là thứ mà người bình thường có khả năng chống lại. Lão giả này ra tay, ánh mắt đám người, Huyền Thụy Hồng Tôn, Xích Nguyệt trưởng lão, Nhược Vân Công Chủ, Phong Khô trưởng lão và những người khác chấn động. Mà trong sát na ngắn ngủi này, đột nhiên có một đạo quang trụ bằng nguyên lực màu vàng, tràn ngập kim quang rực rỡ, sắc bén mà lạnh lẽo ầm ầm đánh tới. Không gian trong khoảnh khắc bỗng nhiên đổ tung vào trường ứng thôn phệ sinh cơ kìa. Hai cổ năng lượng trong chốc lát hung hăng va chạm một chỗ, âm thanh trầm thấp bạo liệt lập tức vang vọng. Năng lượng khủng bố lập tức ầm ầm va chạm vào một chỗ, quang mang màu xanh đậm thôn phệ sinh cơ, bàng bạc mênh mông vô cùng. Thế nhưng, đạo quang trụ bằng năng lượng màu xanh sắc bén lạnh lẽo, trong lúc vô hình, có thể áp chế năng lượng màu xanh đậm kia, thôn phệ đồng thời phá hủy nó. Hai cổ năng lượng kinh khủng dùng tốc độ giống như hủy diệt hung hăng khuếch tán ra chung quanh, đại điện âm âm rung động kịch liệt. Bảo vệ đại điện! Phong Khu trưởng lão khẽ quát một tiếng. Giao phong chính diện như vậy so với giao phong khí tức với đám người Lục Kinh Vân vừa rồi hoàn toàn là cách biệt một trời một vực, lực trùng kích quá mức cường hãn. Mấy cường giả của Phong gia, kể cả không ít cường giả trong đại điện, nhanh chóng thúc giục quan cháo phòng ngự chống cự, làm tiêu hao dư âm còn lại của năng lượng cường hãn đang chấn động kia, bằng không cả đại điện này sẽ bị phá hủy thành phế tích. Dư âm của năng lượng khủng bố còn lại phai nhạt đi. Trong trường, hai đạo thân ảnh lão đảo trung lên, lão giả gầy gò ra tay lúc này, trong mắt âm trầm hiện lên vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm bá đạo vô cùng đột nhiên truyền ra. Không chỉ có lấy nhiều bắt nạt ít, còn lấy già bắt nạt trẻ, ta quá thực bớ trong tầm mắt. Dứt lời, trường bào màu xanh tung bay, quanh thân có kim quang chấn động, thân ảnh Lục Thiếu Du bước ra, mắt nhìn lão giả gầy gò, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, âm trầm. Rất rõ ràng, người vừa mới ra tay chính là Lục Thiếu Du. Hồng Bọc lão quái, người dám xuất thủ với sư đệ ta, người coi ta không tồn tại sao? Đụng đến thiên nữ của thiên cung ta, tam hợp thế giới các người thật không tầm thường, để cho ta lãnh đạo một phen nha. Đụng tới thánh hộ cửu vĩ thiên hộ nhất tộc ta, để cho ta xem. Rốt cuộc, các người có bản lĩnh gì mà can trở? Ba tiếng quát lạnh lẽo vang lên, Huyền Thị Hồng Tôn, Nhược Vân Chủ, Xích Nguyệt trưởng lão, ba người bước qua, không gian xuất hiện. Ba đạo thân ảnh, ba cổ khí tức không kém lão giả gầy gò kia tuôn ra. Lập tức, bao phủ lão giả gầy gò được gọi là Hồng Mộc lão quái kia. Đặc biệt là Nhược Vân Công Chủ và Xích Nguyệt trưởng lão, khí tức của hai người này trong lúc mơ hồ còn trên Hồng Mộc lão quái. Ba cổ khí tức bao phủ khiến cho sắc mặt Hồng Mộc lão quái lập tức biến đổi. Nhược Vân Công Chủ, chuyện này không liên quan đến Vô Tự thế giới à? Huyền Thủy Hồng Tôn, chuyện này không liên quan đến Quang Minh thế giới. Quang Minh thế giới người có quan hệ với Lục Tiêu Dù, có thể thu được danh ngạch, thế nhưng phải cân nhắc vị thế giới khác một chút, nếu không quá không phúc hậu. Hồng Mộc huynh đệ không cố ý động vào người cửu vĩ thiên hộ nhất tộc người, người hiểu lầm rồi. Ba người Huyền Thủy Hồng Tôn, Nhược Vân Cung Chủ, Xích Nguyệt trưởng lão bước ra, sau lưng Hồng Mộc lão quái có hơn 30 đạo thân ảnh, dậm chân tại chỗ nhảy ra, khí tức hữu ý vô tình phóng thích ra cũng không dưới Hồng Mộc lão quái. Lục Chiến Môn, người vừa mới ra tay là Hồng Mộc lão quái của Tam Hợp Thế Giới, tu vi Thất Nguyên Hóa Hồng. Trong đám người vừa mới tiến lên, người vừa mới lên tiếng đầu tiên chính là Phượng Thanh Hồng Tôn của Phượng Thiên Thế Giới. Người này chính là Phượng Hoàng Nhất Tộc, thực lực so với Hồng Mộc lão quái kia còn mạnh hơn. Những người khác cũng là người dẫn đầu của các Thượng Thanh Thế Giới, thực lực đều cực kỳ cường hãn. Lúc này nghe nói, muốn dẫn đầu cho Oai Phủ Đậu các người. Đầu lĩnh cũng chính là Hồng Mộc lão quái của Tam Hợp Thế Giới và Thượng Thanh Hồng Tôn của Phượng Thiên Thế Giới. Cùng lúc, Phong Khu trưởng lão truyền âm tới trong tai Lục Thư Dụ. Đám người Lục Kinh Vân lập tức đứng sau lưng phụ thần Thất Nguyện Hóa Hồng. Ánh mắt Lục Thư Du đảo qua người Hồng Mộc lão quái, thực lực của Hồng Mộc lão quái này đã đến Thất Nguyên tiểu viên mãn. Sau đó, ánh mắt Lục Thư Du nhìn vào một lão giả mặc hoa bào đứng sau lưng Hồng Mộc lão quái, bộ dáng chừng 60 tuổi. Khuôn mặt màu đỏ, hai mắt như lửa. Khí tức nóng bỏng quanh thân như ẩn như hiện chấn động, khiến cho người thực lực thấp căn bản không dám đụng vào. Khí tức rõ ràng còn mạnh hơn Hồng Mộc lão quái. Phượng Thiên Thế Giới lại là Phượng Hoàng Nhất Tộc. Lục Thư Du nhìn Phượng Thanh Hồng Tôn của Phượng Thiên Thế Giới kia một chút, hắn cùng với Phượng Hoàng Nhất Tộc và Phượng Thiên Thế Giới rất có nhiều gút mắt. Khí tức chúng cường giả chấn động, Phong Khô trưởng lão sau khi truyền âm với Lục Thư Du, thân ảnh chậm rãi dậm chân tại chỗ tiến lên, mắt nhìn đám người Hồng Mộc lão quái vẻ mặt âm trầm nói: "Chư vị, Thượng Thanh Thế Giới ta có ý tốt chiêu đãi chư vị, chư vị lại dám động thủ trên Thượng Thanh Thế Giới chúng ta, như vậy cũng khó ăn nói à?" Phong Khô trưởng lão hiểu lầm rồi, chỉ là trong lúc nhất thời nhìn thấy người trẻ tuổi bất phàm cho nên chúng ta muốn luận bàn mà thôi. Dường như Hồng Mộc lão quái cũng cảm thấy mất hết mặt mũi, động thủ mà không nói câu nào quả thật khó ăn nói, cho nên hắn cố ý nặn ra nụ cười với Phong Khô trưởng lão, cũng muốn mượn thang mà đi xuống. Hồng Mộc lão quái ở trong truyền tống trận hình chiếu thời không đã biết rõ thực lực của Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ này cũng không phải là dạng người lương thiện gì. Bản thân hắn tuy rằng là Thất Nguyên Hóa Hồng tiểu viên mãn, thế nhưng nếu như thực sự động thủ với Lục Thiêu Dụ, sợ rằng hắn cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nếu như thắng cũng không có gì quang vinh, đoán chừng bản thân cũng có chút chật vật. Vạn nhất nếu như thua mà nói vậy thì mặt mũi cũng mất hết sạch sẽ. Hồng Mộc lão quái cũng không phải người ngu. Có thể có tu vi như ngày hôm nay, bất luận một ai đều là lão hồ ly, khoản sổ sách này hắn vẫn sẽ tính toán. Huống chi quan trọng hơn là động thủ thực sự không phải là quyết định được vấn đề, nếu là danh ngạch của hắn thì cũng không phải động thủ. Hồng Mộc lão quái muốn tìm bậc thang xuống đài, âm thanh vừa mới dứt, thế nhưng Lục Thư Du lại không chút khách khí, khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hồng Mộc lão quái nói: "Luận bàn sao? Lấy già bắt nạt trẻ, lấy nhiều bắt nạt ít, coi như là luận bàn. Thật sự không biết xấu hổ, mặt mũi Tam Hợp Thế Giới đều bị người ném vào trong Thượng Thanh Thế Giới rồi." Lục Thiếu Du nói xong, đám người đứng xem bên ngoài cười thầm, không ít cường giả đối với Hồng Mộc lão quái cũng dùng ánh mắt xem thường, dùng tu vi và bối phận của Hồng Mộc lão quái hiện tại còn có hơn 100 người lại ra tay với một hậu bối, chuyện này cũng đủ để mất mặt rồi. Mà không chỉ có như thế, ngay cả tiện nghi cũng không chiếm được, chuyện này quá thực ném mặt mũi của Tam Hợp Thế Giới ở trong Thượng Thanh Thế Giới rồi. Nghe vậy, cảm nhận được ánh mắt khinh thường của chúng nhân chung quanh, khuôn mặt vừa rồi cố nặng tra nụ cười của Hồng Mộc lão quái chuyển thành âm trầm, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lục Tiêu Dù. "Tiểu tử, ngươi không biết mình đang nói chuyện với ai sao? Chẳng lẽ không có trưởng bối sư môn dạy ngươi? Với tư cách tiểu bối, đừng có ỷ vào bộ chút thiên phú mà dương oai hung hăng càng quấy, có một ít người ngươi không trêu vào được đâu. Cho nên ngày hôm nay ta muốn thay trưởng bối sư môn người dạy dỗ ngươi một phen." Lục Thiếu Du nhìn Hồng Mộc lão quái đứng chắp tay, hàng ý lạnh lẽo quanh thân lan tràn ra, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo nói: "Nếu như trưởng bối sư môn ta có mặt ở đây, sợ rằng gặp phải loại người không biết xấu hổ, cậy già lên mặt như ngươi đã sớm vung tay đánh cho ngươi trở thành con chó chết rồi, đâu đến phiên ta diễu võ gì ngoại." Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra, ánh mắt châm chọc và khinh miệt nhìn về phía Hồng Mộc lão quái. "Bớt quá, đối phó với loại người như ngươi cũng không cần trưởng bối sư môn ra tay, chỉ bằng vào ta cũng đủ rồi. Ngươi không phải muốn luận bàn hay sao? Cái đại điện này hơi nhỏ, ta sẽ thành toàn cho ngươi, có gan thì đi theo ta." Âm thanh vừa dứt, ống tay áo màu xanh trên người Lục Thiếu Du vùng lên, thân ảnh dời bước, biến mất trong đại điện, chỉ để lại Hồng Mộc lão quái sắc mặt âm trầm. Hồng Mộc lão quái muốn ra oai phủ đầu với Lục Thiếu Du, thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du lại muốn đối phó với Hồng Mộc lão quái. Hồng Mộc lão quái đã tự khiên đá đạp chân mình à, Lục Thiếu Du này cũng không phải là loại lương thiện gì. Có trò hay để xem rồi, Hồng Mộc lão quái này muốn khai đao với Lục Thiếu Du, cướp lấy danh ngạch Hồng Hoang Điện. Ai ngờ Lục Thiếu Du này cũng không phải là quá hồng mềm. Lục Thiếu Du này rõ ràng không đặt Hồng Mộc lão quái vào trong mắt, Hồng Mộc lão quái cũng muốn cậy dạ lên mặt, kết quả lần này mất hết mặt mũi rồi. Thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất trong đại điện, từng tiếng nghị luận truyền ra, những tiếng nghị luận này không có chút cố kỵ nào. Lúc này, người trong đại điện đều là cường giả của đại thế giới, cũng không có ai cố kỵ Hồng Mộc lão quái. Mà những tiếng nghị luận này không thể nghi ngờ khiến cho khuôn mặt của Hồng Mộc lão quái này càng tái nhợt. Khó coi, hai mắt co rúm lại, hàn ý trong mắt bắt đầu bắn ra. Hờ, mắt nhìn Thái Hồng lão quái, Kinh Vân cùng với đám người Thái A, Lục Tượng, Lục Trực, hừ lạnh một tiếng cất bước rời khỏi đại điện. Không biết trời cao đất rộng, ta cũng muốn nhìn xem người trước của có bản lĩnh gì. Ánh mắt Hồng Mộc lão quái tràn ngập hàn ý. Thân hình trung trung, khuôn mặt âm trầm và xấu hổ, chỉ là cũng lập tức thở phì phò rời khỏi đại điện. Bị một tiểu bối chỉ và mặt sỉ nhục như vậy, thời điểm này hắn có không muốn trả tay cũng không được. Thân là thất nguyên tiểu viên mãn, Hồng Mộc lão quái biết rõ Lục Thiếu Du bất phàm, còn có bán thánh khí như tự lôi huyền đỉnh trên người. Nhưng mà hắn cũng không phải là người thất nguyên tiểu viên mãn bình thường bên ngoài, cho nên lúc này dưới tình huống này hắn không thể giáo huấn Lục Thiếu Du này một chút. Nếu không sau này hắn không dám xuất hiện, làm sao dám gặp người khác cờ chữ. Hơn trăm người bên ngoài Hồng Mộc lão quái nhìn nhau, dưới sự dẫn dắt của Phượng Thanh Hồng Tôn lập tức theo đuôi rời đi. Đám người Phong Ngô trưởng lão, Nhược Văn cung chủ, Xích Nguyện trưởng lão, Huyền Thị Hồng Tôn cũng nhíu mày, sau đó lập tức theo đuôi đi ra. Lục Thiếu Du chiến đấu với Hồng Mộc lão quái không biết là ai thắng ai thua, có náo nhiệt xem rồi. Trong đại điện, trong chúng cường giả cũng có không ít người nhanh nhẹn và thích xem náo nhiệt. Huống chi lúc này hai người giao thủ đều là không tầm tượng, một nhóm lớn cường giả không nhịn được mà theo đuôi xem náo nhiệt. Ha ha, có ý tứ, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Trong lúc đại điện rối loạn, trong đám người có một lão giả khuôn mặt thoạt nhìn có chút già nua vui vẻ, vừa rồi tất cả mọi thứ trong đại điện với hắn dường như đều không có liên quan vậy. Bên người lão giả già nua này còn có một đại hắn trung niên thân hình vạm vỡ, trên cổ có khắc phù văn bí ẩn giống như là hình xăm. Đại hắn trung niên này nghe vậy mỉm cười. Áo nghĩa kỳ lạ thứ năm quả nhiên bất phàm, Ngũ Nguyên Hóa Hồng đối đầu với Thất Nguyên Hóa Hồng, quả thật có ý tứ. Hai lão gia hỏa Phong Hạnh và Băng Thiên kia không ngờ lại nhịn được, đoán chừng bọn họ trong lòng cũng có lòng tin đối với Lục Thiếu Du ạ. Lão giả vẻ mặt khí khái hào hùng, thế nhưng thoạt nhìn cực kỳ già nua lên tiếng. Lão giả này nói xong, không gian thậm chí không có xuất hiện bất kỳ chấn động nào, tất cả giống như vô thành vô tức, chỉ là mấy người này đã biến mất tại chỗ. Trên không trung yên tĩnh, hai đạo lưu quang từ trong đường hầm không gian nhảy ra rồi xoẹt qua phía chân trời, lập tức ngừng lại trong tầng trời thấp. Một già một trẻ, người trẻ tuổi có dáng người tuyệt mỹ, mắt như sóng biển, mái tóc giống như là mây đen nhẹ nhàng buộc ra sau đầu, khí chất toàn thân cao ngạo. Bên cạnh nữ tử này là một mỹ phụ nhân chừng hơn 40 tuổi, gần 50 tuổi. Trên người mặc một bộ cung trang màu trắng có theo đồ án hoa lan. Nhìn qua vô cùng trang nhã, khí chất cao quý mà ung dung, mái tóc búi lại, thân hình tản ra một loại linh khí chấn động. Sư phụ, đây là Thượng Thanh thế giới. Mỹ phụ nhân cao quý nhìn nữ tử cao ngạo, trong mắt hiện lên vẻ yêu thương nãi. Nhưng mà Hồng Hoang Điện con nhất định phải đi, đối với con có chỗ tốt lớn lao. Đặc biệt là tòa Hồng Hoang Điện đầu tiên, con đi vào đó tự nhiên không vấn đề. Tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất này đối với con mà nói hiệu quả càng tốt hơn. Ngoài đại điện trước quảng trường bao la, vô số thân ảnh rậm rạp lập tức trong đại điện đi ra, khiến cho vô số thanh niên nam nữ mặc khải giáp trên quảng trường có chút kinh ngạc. Vô số thân ảnh từ trong đại điện bước ra, từng ánh mắt nhìn lên trên không trung. Trên không trung lúc này, Hồng Mộc lão quái nhìn Lục Thiếu Du trước mắt, trên khuôn mặt tái nhợt hàn ý trong mắt bắt đầu khởi động, âm thanh âm trầm vang vọng nói. Lục Thiếu Du, lão phụ có thể cho người thêm một cơ hội nữa, chỉ cần nói lời xin lỗi với lão phụ, lại đưa cho ta mấy danh ngạch Hồng Hoang Điện, Lão Phu sẽ cho qua chuyện này, nếu như không nguyện ý vậy hôm nay, đừng trách Lão Phu không khách khí với người, dù sao ta phải giáo huấn hậu bối hung hăng càng quấy nhà ngươi một chút, để cho ngươi biết rõ thế nào là kính trên. Lão già kìa, ngươi đủ tư cách sao? Cậy già lên mặt già mặt đủ dày. Lục Thiếu Du lăng không lơ lửng, ánh mắt nhìn thẳng vào hồng mộc lão quái, âm thanh lạnh nhạt vang lên. Đồng thời, quanh thân có khí tức chấn động lan tràn ra, hàn ý lập tức tràn ngập không trung, khiến cho nhiệt độ trong không trung đột nhiên hạ thấp. Đám người đứng xem bên người, những người có thực lực thấp, lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Tiểu tử, lão phu hôm nay nhất định sẽ không tha cho người. Hồng mộc lão quái triệt để giận dữ. Hắn chưa từng bị tiểu bối không để trong mắt, lại vô lễ như vậy. Trong cả 3.000 đại thiên thế giới này, hắn cũng là người có thanh danh hiển hách, địa vị cao thượng. Hôm nay lại bị mấy hậu bối làm cho mất mặt, mặt mũi mất hết. Cho nên lúc này hắn đã triệt để nổi giận. Âm thanh vừa dứt, quanh thân hồng mộc lão quái có quang mang màu xanh đậm lan tràn ra, khí thế phóng thích, cả không trung lập tức gió nổi mây phùng, thiên hung địa ám. Hồng mộc lão quái này quả thực rất mạnh. Dưới khí thế bực này, chúng cường giả phía dưới cũng không nhịn được mà rung động. Hồng mộc lão quái không hổ là cự phách một phương, là nhân vật hùng bá một phương, thực lực tu vi như vậy cũng là một trong những số ít siêu cấp cường giả trong phiến thiên địa này. Ha ha ha! Trong không gian gió nổi mây phùng thiên hôn địa ám, Lục Thiếu Du đạp không nở nụ cười, sát khí vô hình tăng lên rồi khuếch tán ra. Sát khí lạnh lẽo vô hình không có cách nào trông thấy, không ngờ lại giống như gợn sóng, lấy thân hình hắn làm trung tâm lan tràn ra bốn phía. Dưới sát khí khủng bố bực này, hư không hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả không khí cũng giống như cứng lại. Thu nụ cười lại, Lục Thiếu Du chỉ thẳng vào mặt hồng mộc lão quái, hàn ý từ trong kẽ trăng lan tràn ra nói: "Lão thất phù, ngươi không nên cậy già lên mặt, ta là người ăn mềm không ăn cứng, nếu như ngươi cậu ta, nói không chừng ta sẽ cho ngươi mấy danh ngạch hồng hoang điện, thế nhưng ngươi lại cậy già lên mặt đụng đến người Lục gia ta. Lục Thiếu Du ta hôm nay tệ, tam hợp thế giới của ngươi lúc này không có bất luận một ai tiến vào trong hồng hoang điện. Ngươi có thể làm khó dễ gì được ta? Về phần ngươi xuất khẩu cuồng ngôn không buông tha ta, sợ rằng ngươi còn chưa có tư cách này, thất quyền hóa hồng mà thôi. Ở trước mặt của ta, ngươi không là vật gì cả." Âm thanh lạnh nhạt quanh quẩn trên không trung, rơi vào trong tai mỗi một người ở phía dưới. Âm thanh lạnh lẽo lọt vào tai giống như một cơn gió lạnh thổi qua thân hình, khiến cho tất cả mọi người đều có thể cảm giác được trong đạo thân ảnh mặc trường bào màu xanh kia có sát ý ngập trời tuôn ra. Loại sát khí kia khiến cho những người có tu vi thực lực thấp một ít cảm thấy máu tươi trong cơ thể giống như cứng lại. Sát khí thật khủng khiếp ạ. Lục Thiếu Du này quá thực không phải loại người lương thiện. Trên quảng trường, ánh mắt vô số người âm thầm co rút lại. Dưới sát khí ngập trời này khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đám người Nhược Vân Cung Chủ, Phong Ngô Trưởng Lão, Huyền Thị Phong Tôn, Huyền Thị Hồng Tôn, Xích Nguyệt Trưởng Lão nhìn lên trên không trung, ánh mắt biến ảo. Nhìn thấy Lục Thiếu Du chủ động muốn ra tay, cho nên bọn họ cũng không có ý tứ nhúng tay vào. Sắc ý bực này, đột nhiên trong lòng hồng mộc lão quái có dự cảm không tốt tràn ngập, trong mắt tràn ngập hàn ý. Hàn ý trong mắt càng ngày càng đậm, nguyên lực trong cơ thể quên quẩn ra. Quang mang màu xanh đậm đại thịnh khiến cho không gian sau lưng gió nổi mây phùng, thiên hôn địa ám. Năng lượng khủng bố chấn động khiến cho không gian vặn vẹo, thanh thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Thất nguyên tiểu viên mãn không phải là bình thường. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận lão phu thật sự. Tiếng quát lạnh lẽo từ trong miệng hồng mộc lão quái truyền ra, mà sau khi âm thanh của hắn vang vọng, ký tức thuộc tính mộc bên mông từ trong cơ thể giống như cơn lốc tuôn ra. Thân ảnh giống như thiểm điện lập tức lao thẳng đến Lục Thiêu Dụ, một quyền một ấn, phá không đánh ra, cơ hội ngay lập tức đánh đến trước người Lục Thiêu Dụ. Tốc độ của hồng hoang lão quái nhanh vô cùng, một đạo quyệt ấn dưới ánh mắt chấn động của mọi người lập tức xuyên thủng không gian, lưu lại một đạo tàn ảnh màu xanh đậm cùng với vết lõm không gian. Ngay sau đó, âm thanh đánh vào trên ngực Lục Thiêu Dù. Một quyền này vô cùng gọn gàng, khủng bố vô cùng khiến cho không gian lắc lư, một đạo quyền ấn khiến cho sinh cơ trong không gian chung quanh đánh nát. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, thân ảnh của Lục Thiếu Du lập tức bị một quyền đánh nát, không gian sinh ra một cái động sâu cực lớn trong không gian. Chỉ là ánh mắt của không ít người có ánh mắt bất phàm nhảy lên, một quyền của hồng mộc lão quái đánh vào trên người Lục Thiếu Du, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức ở trong gần sóng lắc lư tiêu tán, thế nhưng cũng không có chút máu tươi nào chảy xuống. là tàn ảnh. Hay, rất hay. Dưới quảng trường, từng ánh mắt lập tức phát sáng. Hồng Mộc lão quái đánh ra một quyền. Ánh mắt hắn cũng lập tức đại biến, lúc này lập tức quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Mà sau khi nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du giống như là quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn. Ngay trong ánh mắt của Hồng Mộc lão quái, thân ảnh Lục Thiếu Du giống như thuấn di xuất hiện trên không trung sau lưng hắn. Cùng lúc, một thủ ấn quỷ dị trong tay lại được kết. Quang mang quỷ dị quanh thân lóe lên. Lập tức, thân ảnh chia ra làm 37 đạo thân ảnh. Thân hình phân ra thành 6 phân thân, theo bản thể. Bảy đạo thân ảnh giống như Lục Thiếu Du như đúc phóng về phía trước. Gần sóng trong không trung rung động, lập tức bao phủ Hồng Mộc lão quái vào bên trong. Bảy đạo thân ảnh giống Lục Thiếu Du như đúc đều có khí tức ngũ nguyên hóa hồng, không phải là ngũ nguyên hóa hồng bình thường có thể so sánh được. Tại sao lại nhiều linh hồn phân thân như vậy? Bảy đạo thân ảnh của Lục Thiếu Du bao vây, Hồng Mộc lão quái giật mình khiếp sợ. Thủ đoạn cỡ này trong thời không truyền tấm trận, hắn chưa từng nhìn thấy Lục Thiếu Du thì triển quà. Bảy đạo thân ảnh thì sáu đạo thân ảnh là linh hồn phân thân, nhưng mà khí tức lại giống như là bản thể, rất là khủng bố. Hồng Mộc lão quái lo lắng, Lục Thiếu Du tuyệt đối là đối thủ quỷ dị, và kinh khủng nhất hắn từng biết, thủ đoạn quỷ dị tầng tầng lớp lớp. Vào lúc này, người trên quảng trường khiếp sợ, bảy đạo thân ảnh của Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, năng lượng chấn động làm cho gió nổi mây phùng, giống như là bảy cơn phong bạo bao phủ Hồng Mộc lão quái vào bên trong. Mà lúc này Lục Thiếu Du không trì hoãn chút nào, muốn đối phó với Hồng Mộc lão quái. Tu vi thất nguyên tiểu viên mãn quá khó khăn, trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, muốn triệt để đánh bại Hồng Mộc lão quái là không dễ dàng. Nếu là cường giả, thất nguyên tiểu viên mãn bình thường còn có hy vọng, nhưng Hồng Mộc lão quái này không phải là người bình thường, cho nên Lục Thiếu Du ý định triệt để giáo huấn Hồng Mộc lão quái. Về phần có thể đánh bại hay không cũng không phải là điểm trọng yếu. Hồng Mộc lão quái và Phượng Thanh Hồng Tôn và một ít đại thế giới không biết xấu hổ muốn tra tay chèn ép danh ngạch Hồng Hoang Điện, Lục Thiếu Du cũng chỉ muốn dựa vào phương thức giết gà dọa khỉ này để cảnh cáo, cây già lên mặt, ở trước mặt mình không đi không thông. Âm ầm, trong giây phút ngắn ngủi, bảy thân ảnh hành động. Bảy thân ảnh Lục Thiếu Du, thân ảnh đầu tiên Mốc Tử Lôi hiện đỉnh tra, quanh thân tử vân cuộn cuộn không dứt, khắp trên bầu trời phong vân biến đổi, lôi vân dày đặc, từng tiếng kinh lôi vang vọng hư không. Thân ảnh thứ hai cầm một đại đao huyết sắc, đao minh như long ngâm, kim quang đầy trời, khí tức lăng lệ bao phủ trời cao. Thân ảnh thứ ba cầm một cây chùy màu trắng dài nửa mét, khí tức linh hồn phong bạo khủng khiếp bùng phát. Thân ảnh thứ tư có hào quang màu xanh bao phủ, từng âm thanh như lưỡi mắt va chạm nhau kéo dài. Âm thanh trầm thấp âm vang, những người nghe được cảm thấy linh hồn trung chảy, lập tức quanh người xuất hiện vô số hào quang, hóa thành từng cánh chim lan xa xa, ngưng tụ thành hai cánh kim loại hồn nhiên thiên thành, rung động lòng người. Thân ảnh thứ năm cầm một cây cung có điêu long trác vượng bên trên. Thân ảnh thứ sáu có mây đen áp đỉnh, che khuất bầu trời, khí tức sát phạt bùng đổ, khí tức hung hãn ngập trời, khí tức sát phạt cất cao. Trong lúc mơ hồ còn mang theo khí tức hủy diệt và vô sinh. Tổng cộng 9 loại khí tức phóng lên trời, 9 tia sáng bao phủ hư không, lập tức chung quanh ngưng tụ 9 bức đồ cổ. 9 khí tức khủng bố làm linh hồn người ta trung chảy. Vào lúc này trên người Lục Thiếu Du xuất hiện hào kim quang, thanh lam, xích, hoàng, 5 loại thuộc tính, hư không chấn động. Trong hư không sinh ra vòng xoáy đen trắng, hình thành đồ án âm dương. Lúc này, thời không không gian linh hồn, vật chất 4 loại áo nghĩa, rót vào bên trong. Âm ầm, bảy đạo thân ảnh, bảy đại khí tức khủng bố cùng bùng đổ. Trong nháy mắt này, hư không hỗn loạn, điện thiểm lùi mình, thiên hôn địa ám, năng lượng chấn động, không gian nước vỡ. Không tốt. Trong nháy mắt này, Hồng Mộc lão quái tức giận, hàn ý bắn tràn từ ánh mắt, nhưng lúc này đã biến thành sợ hãi. Lục Thiếu Du còn có thủ đoạn như thế, Hồng Mộc lão quái có phiền toái rồi. Đồng thời thúc giục ác chủ bại như vậy, Lục Thiếu Du còn là người sao, hắn làm sao mà làm được? Trên quảng trường, vào lúc đại có rất nhiều người nhìn lên không trung, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Tử Lôi huyền đỉnh, huyền lôi diệt thế, ngũ hành tụ âm dương phách đao quyết, thúc hồn diệt phách trùy, thúc hồn diệt phách, thanh trụ hư không dực, trụ không bạo loạn, truy phong chiến thiên cùng, cửu tuyệt chi khí, trấn áp chi tháp. Ngũ thần quyết, đi! Bảy tiếng quát vang vọng hư không. Mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt lao về phía trước. Mấy đạo năng lượng bắn thẳng vào đối thủ. Sau trong hư không có tiếng sấm vang vọng, một đạo hào quang như cánh tay, lôi đình to như cánh tay, mang theo khí tức hủy diệt linh hồn quét qua các nơi. Trên, thanh trụ hư không giật tỏa ra hào quang xanh trắng, lập tức hóa thành khí lưu bay ra, nó như cuộn phong quét qua tất cả, không gian trực tiếp xuất hiện dấu hiệu thác loạn, thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa tràn ngập không trung. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa hình thành lỗ đen thời không phong bạo, khí tức hủy diệt tỏa ra bao phủ thời không. Triều phong chiến thiên cung bắn ra 9 mũi tên, 9 mũi tên hợp nhất xé rách không gian, xuyên thủng trời xanh. Năng lượng từ mũi tên bắn nát không gian chặn nước và lan tràn ra các hướng, 9 bản bước bản đồ cổ xoay tròn. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một đại tháp 9 tầng, nó giống như là hung thú khổng lồ há to miệng rộng ra, có thể thôn phệ tất cả. Vô cùng thô bạo, vô cùng tà ác, đại từ đại bi, tuyệt linh tuyệt đại, khí tức tuyệt thiên, bao phủ đại tháp, nó như vòi rồng quét qua làm cho người ta sởn gai ốc. Ngũ thần quyết cũng ngưng tụ thành công, nam áo nghĩa kỳ lạ hội tụ thành, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ không ngừng vượn quanh đồ án âm dương, long ngâm hổ gầm vang vọng nơi nơi. Mà tất cả năng lượng hủy diệt này đều nhắm vào hồng mộc lão quái, bảy đạo năng lượng hủy diệt phong tỏa không gian, thời không thắc loạn. Hồng mộc lão quái căn bản không có cách nào đào thoát. Lục tiêu dụ tuyệt đối không phải người, hắn là yêu nghiệt. Tu vi, ngũ nguyên hóa hồng. Nhưng đồng thời thúc giục nhiều ác chủ bại như vậy. Biến thái. Đụng phải loại biến thái như yêu nghiệt này, hồng mộc lão quái sắp xui xẻo. Bảy đạo công kích đồng thời đánh ra. Năng lượng hủy diệt bao phủ nơi nơi. Tất cả những người có mặt ở đây vô cùng khiếp sợ. Hồng mộc lão quái vô cùng sợ hãi, nhưng hắn không hổ là có tu vi thất nguyên tiểu viên mãn, nguyên lực bùng phát dữ dội, quanh người hắn có một hào quang màu xanh phóng đại, vòi rồng màu xanh xoay tròn, thủ ấn biến hóa, bàn tay nắm chặt mộc thuộc tính áo nghĩa, nương theo thiên địa hội tụ lại mộc chi viên mãn. Hồng mộc lão quái quát lớn, mộc thuộc tính áo nghĩa nhanh chóng hội tụ lại, hào quang từ thuộc tính che phủ thiên địa, mộc thuộc tính hóa thành thực chất bí vân vờn quanh, sinh cơ bừng bừng. Lúc này, những người có mặt ở đây đều cảm thấy trong sinh cơ ẩn chứa hủy diệt. Hồng mộc lão quái thất nguyên tiểu viên mãn, thúc giục mộc chi nguyên bản không phải là lục nguyên đỉnh phong có thể sống sót. Hồng mộc lão quái, chủ tu mộc thuộc tính áo nghĩa, mộc chi viên mãn cũng sử dụng ra, có thể thấy hắn ta dùng toàn lực. Lục tiêu dù có thể đột phá không? Nhược vân cung chủ, xích nguyệt trưởng lão, Huyền thụ Hồng Tôn, Phong Ngu trưởng lão đều là cường giả bất phàm, giờ phút này cũng ngạc nhiên. Âm âm. Lúc này, các năng lượng hủy diệt không ngừng tụ tập lại, thời không phong bạo dữ dội. Mộc thuộc tính áo nghĩa sinh ra lực lượng hủy diệt kinh người, bắt đầu xuất hiện từng khe hở đen kịch. Giằng co trong chốc lát, các loại năng lượng ăn mòn trời xanh, rốt cuộc rất nhiều người ngừng thở đều quan sát diễn biến. Năng lượng khủng bố tạo thành phong bạo, hồng mộc lão quái vận dụng mộc thuộc tính áo nghĩa bắt đầu vỡ ra, nó giống như là pháo nổ dữ dội, lập tức có thanh âm phong bạo vang lên không dứt bên tai. Cả trời xanh nổ tung liên tục, từng không gian động sâu xuất hiện, lộ ra hào quang đen kịch động lòng người, năng lượng chấn động như biển gầm, hào quang có thể tiêu diệt tất cả. Thời điểm này yên tĩnh dần biến mất, đám người đứng ngoài không ngừng nuốt nước bọt, từng ánh mắt kinh hoảng nhìn chằm chằm vào. Nhìn thấy bảy thân ảnh lục thiêu du lướt đi, không ngừng thi triển các loại thủ đoạn. Vào lúc này, mọi người cũng nhìn thấy sắc mặt của lục thiêu du trắng bệch, khí tức uể oải. Tất cả mọi người không khó biết rõ, chứ sợ bảy đạo công kích vừa rồi của lục thiêu du có tiêu hao cực lớn, người bình thường không có cách nào thúc giục được, cũng chỉ có loại biến thái như lục thiêu du mới có thể làm ra động tĩnh lớn như thế. Lục thiêu du đạp không đứng đó, trong cổ họng vang lên một tiếng kêu khẽ. Cố sức nuốt máu tự sướng, thúc dục ám ma phân thân bí pháp và thúc dục chính ác chủ bại công kích, đặc biệt là thúc dục tử lôi huyền đỉnh ngũ thần quyết, cửu tuyệt chi khí đến mức mạnh nhất. Tiêu hao cỡ này, cho dù là lục thiếu chủ có đăng điện biến thái khổng lồ cũng không thể duy trì được. Trên quảng trường có từng ánh mắt nhìn thẳng vào lục thiếu chủ, ánh mắt nhìn qua không gian sưu tiệm cái gì đó, tất cả mọi người trợn tròn, thúc giục bảy đạo công kích khủng bố kia, cho dù lục thiếu du là yêu nghiệt biến thái cũng nỏ mạnh hết đà. mà không ai biết Hồng Mộc lão quái, mà không ai biết Hồng Mộc lão quái thế nào có thể ngăn cản được công kích khủng bố vừa rồi hay không. Lục Tư Du thúc giục công kích khủng bố không phải là người bình thường có thể so sánh, nhưng đối thủ là Thất Nguyên tiểu viên mãn, trong nội tâm rất rõ ràng năng lượng vừa rồi có thể làm gì được Thất Nguyên tiểu viên mãn hay không còn chưa rõ. Đối mặt với công kích khủng bố như vậy, ít nhất Thất Nguyên tiểu viên mãn bình thường dám ngăn cản sẽ có kết cục đáng sợ. Nhưng nếu như Hồng Mộc lão quái thật sự có thể ngăn cản công kích của Lục Tư Du, như vậy hắn thắng chắc rồi. Lục Tư Du này đã không có thực lực tái chiến. Lục Tư Du quá yêu nghiệt, không hổ là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi thường cùng mình, thực lực quá mạnh, đã có thể đánh đồng với không ít lão quái. Trong đám người, một lão thái giả thì thào, trong mắt còn mang theo vẻ khiếp sợ. Bên cạnh lão thái giả có một đại hán trung niên, thân thể khôi ngô, trên cổ còn có bí văn như hình xăm, ánh mắt của hắn vô cùng khiếp sợ nãy. Nếu so sánh với tiểu tử này, chúng ta thật xấu hổ. Lúc này có một lão quái già nua nói với đại hán trung niên: Ngũ quyền đấu Thất Nguyền, lần này thật sự mở rộng kiến thức rồi. Nếu Lục Thứ Du ban đầu ở trong thương cung chiến trường ra tay với thần linh nghiễm hồng mà nói thủ đoạn khủng bố này, sợ rằng thần linh nghiễm hồng sẽ thua nhanh hơn một ít. Sợ rằng trong cuộc chiến Lục Thứ Du và thần linh nghiễm hồng, trong lòng hai người đều có dự định, mà Lục Thứ Du cũng hiểu rõ ràng, một khi thúc giục công kích khủng bố này sẽ không có lực tái chiến. Nếu thần linh nghiễm hồng có thể chống lại, kế tiếp sẽ có phiền toái. Nghe vậy ánh mắt lão thái thái kia co rút lại nói: Lục Thứ Du đấu với Hồng Mộc chắc chắn nạt gà dọa khỉ, sợ rằng đằng sau còn có nhiều người muốn chiếm tiện nghi, cũng chỉ có thể dùng tận lực chiến thiện cờ. Khi lão thái thái vừa dứt lời, số cuộc khí tức hỗn loạn trên không trung giảm đi, trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người, mọi người nhìn thấy một thân ảnh chật vật xuất hiện. Lục Thứ Du nhìn qua không trung, hắn toàn lực thúc dụng ra tất cả ác chủ bài, hiện tại cũng chỉ có thể làm cho Hồng Mộc lão quái bị trọng thương. Về phần đánh chết, Lục Thứ Du cũng không có nghĩ tới. Đánh chết Thất Nguyên tiểu viên mãn với thực lực của mình căn bản không thể nào. Thời điểm thân ảnh này xuất hiện, ánh mắt Lục Thứ Du ngưng trọng, bỗng dưng xung quanh thân thể có khí tức vô hình tỏa ra, lập tức thôn vệ năng lượng thiên địa vào trong cơ thể, không ngừng hấp thu thật nhanh. Trên quảng trường, rất nhiều người nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện, đó là Hồng Mộc lão quái. Hắn lúc này gầy gò và lam lũ, bộ dáng cực kỳ chật vật, sắc mặt tái nhợt. Khi thân ảnh này xuất hiện, ánh mắt Hồng Mộc lão quái nhìn thẳng vào Lục Thứ Du, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lăng lệ đến cực điểm. Hồng Mộc lão quái bị thương không nhẹ à? Ánh mắt chấn động không nhỏ, không ít thế hệ trước có ánh mắt độc đáo nhìn qua Hồng Mộc lão quái. Vì chống lại một kích vừa rồi, hắn chắc chắn đã bị thương không nhẹ. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt của Hồng Mộc lão quái có chút khí sắc, sinh cơ nhàn nhạt tỏa ra, dần dần nồng đậm. Không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Hồng Mộc lão quái là Thất Nguyên tiểu viên mãn, lại tu luyện mộc thuộc tính áo nghĩa, Lục Thứ Du dù sao cũng chỉ là ngũ nguyên hóa hồng, muốn triệt để đánh bại hắn rất khó khăn. Nhìn thấy không trung tỏa ra sinh cơ nhàn nhạt, trong đám người có tiếng nghị luận vang lên. Lục Thứ Du nhìn theo, ánh mắt cũng triệt để âm trầm, một kích toàn lực, ác chủ bài trả hết, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh bại Hồng Mộc lão quái. Lục Thứ Du đoán chừng nếu vừa rồi thúc giục Đại Hùng Anh và Linh Hồn Phân Thân, Thái Cổ U Minh Viêm và bản thể ba người cùng công kích tăng thêm thực lực của Đại Hùng Anh cùng với Thái Cổ U Minh Viêm, muốn đánh bại Hồng Mộc lão quái cũng không phải là không làm được. Chỉ tiếc là trong thương khung chiến trường tranh đoạt Hồng Hoang Điện, Đại Hùng Anh và Thái Cổ U Minh Viêm đã xuất hiện một mình. Tuy đã biến hóa bộ dáng, nhưng mà khí tức trên người không thể cải biến. Cho dù quy tắc trong thương khung chiến trường không cố ý nhắc đến chuyện Linh Hồn Phân Thân cũng tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh, nhưng mà vào thời khắc đặc thù có ba danh ngạch tiến vào Hồng Hoang Điện, Lục Thứ Du cũng không muốn tự mình tìm phiền toái, đến lúc đó lại phức tạp. Chỉ cần lúc này tiến vào trong Hồng Hoang Điện, đến lúc đó 1500 năm sau, cho dù có người biết hồn xác cùng với U Minh đều là một người cũng không quan tâm. Bởi vậy Lục Thứ Du cũng không có thúc giục Đại Hồn Anh cùng với Thái Cổ U Minh Viêm, lúc này cũng không có điều cố kỵ. Lục Thứ Du, cảnh giới Thất Nguyên tiểu viên mãn của lão phù không phải là ngũ nguyên người có thể sánh bằng. Lĩnh ngộ áo nghĩa và giai vị là cái hậu trọng, không phải người một tiểu bối có thể một bước lên trời. Lạnh lùng nhìn Lục Thứ Du, năng lượng sinh cơ không ngừng khôi phục. Hồng Mộc lão quái bắt đầu hung ác nổi. Hôm nay, ngươi xem vị sự cuồng ngạo của mình mà hối hận. Lục Thứ Du không nói gì, khí tức chấn động quanh người càng ngày càng mạnh mẽ. Loại chấn động này làm cho năng lượng càng ngày càng mạnh, dường như muốn thôn phệ năng lượng không gian vào trong. Một ít người tu vi thực lực thấp tự dưng cảm giác được thần bất do kỷ, nguyên lực trong người không rõ vì sao lại mất đi. Hư không trung chuyển, rất nhiều ánh mắt nhìn theo Lục Thiếu Dụ bắt đầu uể oải. Sau khi khí thức bá đạo lan ra, khí thức bá đạo ngày càng đậm, có thể sánh ngang với sinh cơ của Hồng Mộc lão quái. Lục Thiếu Dụ còn có thể tái chiến, hai người này dường như muốn trả tay. Từng ánh mắt nhìn lên không trung, nhìn qua hai người, hào khí trên không trung. Lục Thiếu Dụ, hôm nay đừng trách lão phu tam quan thủ lạc, thay sư môn người giáo huấn kẻ ngông cuồng tự đại như người. Hồng Mộc lão quái hét lớn một tiếng, trong mắt hắn bắn ra hào quang âm hận. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn Lục Thiếu Dụ, sau này hắn làm sao dám tra gặp người. Vừa mới dứt lời, đã lao về phía Lục Thiếu Dụ, trong lòng bàn tay sinh ra lôi đình. Ánh sáng xanh đậm bao phủ không trung, vạch phá bầu trời, mang theo tiếng xé gió, năng lượng đáng sợ trực tiếp bắn vào đầu Lục Thiếu Dụ. Rất nhiều người hít khí lạnh, thay Lục Thiếu Dụ giờ phút này. Hồng Mộc lão quái nổi giận công kích, Lục Thiếu Dụ đỏ mạnh hết đà, làm sao có thể ngăn cản được. Trước người sinh ra chấn động kinh khủng, thôn phệ tất cả sinh cơ trong không gian, lập tức đi đến trước mặt Lục Thiếu Dụ gọn gàng, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Lúc này Hồng Mộc lão quái không phải muốn giáo huấn Lục Thiếu Dụ đơn giản như vậy. Đối mặt với công kích khủng bố này, ánh mắt Lục Thiếu Dụ mở to. Ánh mắt Lục Thiếu Du càng ngày càng âm trầm, khí tức bá đạo phóng thích ra triệt để. Vào lúc này Lục Thiếu Du chuẩn bị ra tay, nhưng mà công kích như lôi định đánh thẳng vào trước mặt Lục Thiếu Du. Lúc Lục Thiếu Du muốn ra tay thì không gian trước mặt Lục Thiếu Du xuất hiện vết nước không gian. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, khi thân ảnh này xuất hiện, uy áp khủng bố hàng lâm. Dưới uy áp này, trong đám người, lão thái thái, đại hán có hình xăm và lão giả to lớn, Xích Nguyệt trưởng lão, Nhược Vân cung chủ, Phong Khu trưởng lão đều biến sắc, sau đó ánh mắt mở ra thật to. Cột sáng màu xanh lập tức đánh lên người vừa mới xuất hiện, không gian chấn động lần thứ hai. Cột sáng màu xanh này đánh vào trong không gian sau khi biến mất không thấy gì nữa, giống như nó chưa từng xuất hiện trên thế gian. Biến hóa này quá đột ngột, cũng làm cho Hồng Mộc lão quái khiếp sợ thật nhiều. Thân ảnh mặc váy dài xuất hiện, váy dài rung động, lúc này một giọng nói miệt thị thế gian vang lên. Còn kiến hồi, sư môn của hắn, một tạp chủng như người, sao có thể thay mặt giáo huấn hắn được sao? Dốc toàn lực của thế giới tam hợp cũng không đủ tư cách. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, tuy là giọng nữ nhưng mang theo uy thế vô cùng bá đạo. Trong giọng nói mang theo cao quý và lạnh lùng, làm cho nguyên lực trong người của các cường giả cũng phải đông cứng. Sâu trong linh hồn có cảm giác rung động cực mạnh. Siêu cấp cường giả hạng lâm, người tới dường như có quan hệ với Lục Thiếu Dụ. Trên quảng trường, từng ánh mắt nhìn qua thân ảnh mặc váy dài kia, từng khí tức và uy áp tỏa ra, nội tâm của mọi người rung động khó hiểu. Khí tức và uy áp này đã đạt đến mức tuyệt đỉnh, đây là tồn tại ngay cả bọn họ cũng không thể sánh bằng. Lúc này Hồng Mộc lão quái cảm giác được sự đáng sợ và khủng bố của người tới, nội tâm của hắn khiếp sợ, cảm giác sợ hãi này bao phủ toàn thân tâm thần của hắn. Uy áp này bao phủ toàn bộ thân thể mọi người, Hồng Mộc lão quái làm gì dám tiếp tục công kích Lục Thiếu Dụ, nguyên lực bao phủ toàn thân nhanh chóng lui về phía sau. Người trong sư môn của ta, làm gì đến phiên con sâu cái kiến như người, nói động là động. Thân ảnh mặc váy dài lên tiếng, thời điểm Hồng Mộc lão quái đang lùi lại, trước mắt bao người, thân ảnh mặc váy dài bước một bước vào hư không, trực tiếp kéo gần không gian, vung tay đánh thẳng vào mặt của Hồng lão quái. Lập tức rất nhiều người khiếp sợ. Khi nữ tử mặc váy dài vung tay lên, không gian trực tiếp sinh ra thác loạn, sau đó mọi người nhìn thấy trên mặt của Hồng lão quái sinh ra âm thanh thanh thủy, trên mặt có một dấu tay xuất hiện. Không có dài dòng, thậm chí Hồng Mộc lão quái còn chưa kịp phản ứng. Trong ánh mắt sợ hãi của bản thân, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trốn phải trọng kích bay ra xa, ánh mắt rất nhiều cường giả ngây ngốc, bọn họ nhìn thấy Hồng Mộc lão quái bay đi như sao băng, nên thẳng vào quảng trường. Lực trùng kích khủng bố làm cho cả quảng trường trung lên vài lần, từng phiến đá bắn tung tóe, vị trí rơi xuống đất xuất hiện cái hố sâu, khe nứt như mạng nhện không ngừng lan tràn ra xung quanh, không ít cường giả đứng gần đó vội vàng tránh né. Vào lúc này trên quảng trường yên tĩnh như vùng đất chết, bọn họ nhìn thấy Hồng Mộc lão quái nằm trong hố to không động đậy, thật lâu sau mới có tiếng hít khí lạnh vang lên. Rất nhiều lão giả đỉnh cấp và siêu cấp cường giả nhìn nhau, tim đập rộn ràng. Xích Nguyệt đại trưởng lão, Phong Cô trưởng lão, Nhược Vân cung chủ nhìn nhau, bọn họ cũng khiếp sợ không nhỏ. Hồng Mộc lão quái, tu vi thất nguyên tiểu viên mãn, không thể chống lại một cái tát. Chẳng khác gì con kiến hôi không có lực chống cự, có thể thấy được người đến có thực lực khủng bố đến cỡ nào. Trong đám người, lão thái thái và đại hán trung niên, lão giả khí khái hùng hồn nhìn nhau. Là lão nhân già đến, lão nhân già hiện thân. Lục Thứ Du này có quan hệ với lão nhân già à? Sau khi nhìn rõ thân ảnh mặc váy dài kia, ánh mắt ba người mang theo khiếp sợ. Ba người nhìn nhau sau đó đều phát hiện vẻ ngạc nhiên trong mắt của nhau. Không trung yên tĩnh, thời điểm thân ảnh mặc váy dài xuất hiện trước mặt mọi người, đó là mỹ phụ chừng 40, trên y phục thêu đóa hoa lan vô cùng xinh đẹp, váy dài trang nhã, búi tóc bó cao, khí chất cao quý mang theo ung dung. Quý phụ nhân cao quý đứng ở đó, thân thể tỏa ra linh khí chấn động kỳ diệu, cũng làm cho người ta có cảm giác không nói nên lời, dường như tương dung với không gian này. Nương theo đó là uy áp vô cùng khủng bố, làm cho những người này muốn quỵ xuống. Uy áp này dường như có thể hòa tan thiên địa, bọn họ không có cách nào chống lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua người tới, Lục Thiếu Du cũng không ngoại lệ, hắn vô cùng giật mình, nhìn qua mỹ phụ nhân vừa mới xuất hiện. Lại có cảm giác tương liên quen thuộc, cái đao màu vàng trong đầu lại phát ra tiếng kêu ong ong. Trong đám người, có hai đại hán trung niên cùng với một lão giả nhìn lên không trung, nhìn qua quý phu nhân vừa xuất hiện. Ánh mắt và thân thể ba người trung chảy kịch liệt, lập tức cùng tiến lên, đứng giữa không trung quỳ một gối đầy cung kính. Lão giả đi đầu nói: "Tiểu bối Thiếu Hoa bái kiến thánh cô, không biết thánh cô hàng lâm, thỉnh thánh cô tha tội." Thiếu Hoa Hồng Tôn làm gì thế? Hắn là Thất Nguyên Hóa Hồng, cũng là một trong những cường giả đỉnh cấp của thế giới Tiểu Hoa. Tại sao lại cung kính như vậy? Người đến là ai? Thiệu Hoa Hồng Tôn đại lễ với người này. Ánh mắt nhiều người nhìn vào Thiệu Hoa Hồng Tôn hành lễ. Lúc này vô cùng ngạc nhiên. Thiệu Hoa Hồng Tôn, Thất Nguyên Tiểu Viên Mãn của thế giới Thiệu Hoa, cũng là một trong những cường giả mạnh nhất thế giới Tiểu Hoa, cũng có địa vị vô cùng tôn sùng trong thế giới Thiếu Hòa, nhưng lúc này lại quỳ trước mặt người tới, còn xưng là tiểu bối, thái độ cung kính. "Đứng lên đi." Quý phu nhân cao quý nhìn xuống, cũng cho người đến đứng lên. "Tạ thánh cô." Nhưng Thiệu Hoa Hồng Tôn ba người vẫn cung kính đứng đó, sau đó đứng sang một bên không dám lộn xộn. Trên không trung sinh ra chấn động, một thân ảnh hóa thành hào quang bay đến gần quý phu nhân. Lúc đạo hào quang này bay tới, Lục Thiếu Du đang âm thầm quan sát quý phu nhân và đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh bên dưới đều ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa bay tới. "Sư phụ, tốc độ của người quá nhanh, không chờ con một chút nào cả." Hào quang thu liễm, một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần, da thịt như tuyết trắng. Ánh mắt long lanh, mái tóc đen xõa dài sau gáy, khí chất cao quý làm cho người ta không dám nhìn thẳng. "Nhị tỷ, là nhị tỷ trở về." "Đại ca, nhị tỷ trở về." Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thành nhìn thấy nữ tử tuyệt đẹp kia, lúc này cả đám vô cùng cao hứng. Người đến không phải người nào khác chính là nhị tỷ Lục Du Thực. "Đây là nhị tỷ của muội sao?" Lục Doanh đang ôm tiểu lộ lộ trong ngực, ánh mắt của nàng long lanh, cũng hiếu kỳ nhìn Lục Du Thực. "Nàng trở về rồi, thực lực đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều." Ánh mắt Thái A nhìn qua thân ảnh xinh đẹp tuyệt trần kia, trong lúc mơ hồ có phần hưng phấn, lại có chút tâm thần bất định cùng né tránh. Lục Du Thực vừa dứt lời, sau đó nhìn thấy thân ảnh áo xanh sau lưng sư phụ, lập tức cao hứng không thôi. Lập tức nhìn thấy sắc mặt sư phụ tái nhợt, liền biến sắc, lo lắng cất bước đi lên khẩn trương nói: "Phụ thân, người bị làm sao vậy? Có nghiêm trọng không?" "Trở về thì tốt rồi, ta không sao, cũng không đáng ngại." Lục Thiếu Du một tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp cao ngạo này, ánh mắt thỏa mãn, hắn lại vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước người quý phu nhân mặc váy dài màu trắng kia, trên khuôn mặt cương nghị vô cùng, hắn cung kính hành lễ. "Bái kiến đại sư tỷ, không biết đại sư tỷ đến đây, thỉnh đại sư tỷ tha tội." "Chính là đại sư tỷ của Lục Thiếu Du." "Thánh cô là đại sư tỷ của Lục Thiếu Du à?" Khi Lục Thiếu Du dứt lời, người trong phiến thiên địa này khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân trối ngay ra như phỏng. "Lục Thiếu Du lại là sư đệ của lão nhân già, xảy ra chuyện gì? Tại sao lão nhân già là đại sư tỷ của Lục Thiếu Du?" Hồng Mộc lão quái hỏng bét. Trong đám người, lão thái thái đại hán có hình xăm và lão giả khôi ngô Lục Thiếu Du hành lễ, cũng ngẹn lời. Giữa không trung, quý phu nhân nhìn Lục Thiếu Du cao thấp dò xét một vòng mỉm cười nói: Cứu sư đệ không cần đa lễ, ta ở hình chiếu thời không truyền tống trận gặp ngươi rồi, không có làm mất mặt sư phụ lão nhân gia. Các sư huynh đệ khác cũng cao hứng vì ngươi. Đa tạ đại sư tỷ khích lệ. Lục Thiếu Du mỉm cười, lúc này nội tâm ấm áp. Thời gian gần ngàn năm này, hắn đang thủ hộ nhiều thứ, Phi Linh Môn, Lục Gia, thế giới linh vũ, mà bây giờ đại sư tỷ trước mắt hắn có cảm giác như đang về nhà, làm cho Lục Thiếu Du biết rõ những năm này mình tìm kiếm đã tìm được. Âm thầm đánh giá đại sư tỷ, Lục Thiếu Du cũng khiếp sợ, khí tức của đại sư tỷ còn mạnh hơn cả Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long không ít, khí tức này làm lòng người khiếp sợ.